Chương 6391 ở thời điểm này, vạn tướng đế quân đứng lên, thật sâu hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, cũng không có bao nhiêu cảm kích lời nói. Chân thành, nói ra, ngày khác công tử có cần địa phương, một tờ triệu chi, vạn tướng tất phó. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đây cũng là một loại duyên phận. Vạn tướng đế quân liền kỳ quái nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, không biết gì cùng công tử hữu duyên đâu. Ngươi sở tu luyện, chính là thế thân nha. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, các ngươi nguyệt đạo truyền thừa, đích thật là cùng ta có duyên vậy. Đúng vậy, ta thuở nhỏ tu luyện thế thân. Vạn tướng đế quân cũng không giấu giếm, gật đầu, nói ra, sau mới sáng tạo chính mình đại đạo. Hạ Tam Châu một mực truyền thuyết, nguyệt đạo có được cửu đại thiên thư một trong thần tảng tam thân, mà vạn tướng đế quân sở tu luyện chính là thần tảng tam thân một trong thế thân. Thế thân vạn tướng, tại vạn tướng đế quân tu luyện đến cực hạn nhất thời điểm, liền sáng chế ra chính mình vô thượng đại đạo, cho nên, mới có vạn tướng đế quân xưng hào. Thiên thư này, lưu không dễ nha. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, công tử gặp qua bản thật. Ở thời điểm này, vạn tướng đế quân lập tức ý thức được cái gì? Mặc dù nói, một mực truyền thuyết nguyệt đạo có được cửu đại thiên thư một trong thần tàng tam thân, nhưng trên thực tế, nguyệt đạo cũng không tính là chân chính có được cửu đại thiên thư một trong thần tàng tam thân, bởi vì nguyệt đạo có chẳng qua là thiên thư công pháp thôi, cũng không có truyền xuống thiên thư bản thật. Cho nên, chuẩn xác hơn thuyết pháp, chính là nguyệt đạo có được thiên thư công pháp, cũng không phải là có được thiên thư bản thật, thiên thư công pháp chính là do bọn hắn nguyệt đạo thủy tổ truyền xuống. Về phần thiên thư bản thật ở nơi nào, nguyệt đạo hậu thế, không có bất kỳ người nào biết. Cho nên, ở thời điểm này, vạn tướng đế quân lập tức ý thức được, Lý Thất Dạ nhất định là gặp qua thần tàng tam thân bản thật, đây cũng là vì gì hắn nói là duyên phận. Vậy các ngươi nguyệt đạo công pháp, là ai truyền xuống đây này? Lý Thất Dạ nhìn xem vạn tướng đế quân, nở nụ cười. Vạn tướng đế quân đành phải nói ra, chính là chúng ta thủy tổ. Vậy các ngươi nguyệt đạo thủy tổ là người phương nào ư? Lý Thất Dạ lại cười. Vạn tướng đế quân không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ta cũng không biết vậy. Nguyệt đạo thủy tổ, cũng là 10 phần thần bí, chưa từng có tiết lộ qua, có người nói, nguyệt đạo bản thân cũng không biết chính mình thủy tổ là ai, có lẽ nói, nguyệt đạo đời đời đệ tử cũng không biết chính mình thủy tổ là ai. Nhưng, cũng có thuyết pháp cho là, trên thực tế, nguyệt đạo những cái kia phân lượng cực nặng cổ tổ hoặc là có được tư cách tồn tại. Tỷ như nói, đế quân loại tồn tại này, bọn hắn biết mình thủy tổ là ai, chỉ bất quá, tại 100.000 vạn năm đến nay, nguyệt đạo đều là một mực bảo vệ chặt lấy bí mật này thôi. Về sau, có một loại thuyết pháp, đó chính là nguyệt đạo, do tịch nguyệt đế quân sáng tạo, mặc dù có người nói, tịch nguyệt đế quân chính là xuất thân từ thư viện, nhưng, nàng đích đích xác xác là nguyệt đạo đế quân, mà lại, nguyệt đạo kế thừa nàng tất cả truyền thừa, tất cả công pháp. Đây chẳng qua là về sau thuyết pháp thôi. Tại càng xa xưa trước đó, cũng không phải là cho rằng như vậy, bởi vì nguyệt đạo có thể ngược dòng tìm hiểu đến càng thêm lâu dài. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Hạ Tam Châu đã tiếp nhận thuyết pháp này, Hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cũng đều thừa nhận làm, nguyệt đạo chính là tịch nguyệt đế quân sở kiến. Lý Thất Dạ nhìn qua vạn tướng đế quân, cười cười. Chúng ta nguyệt đạo, chính là tịch nguyệt đế quân sở kiến. Cuối cùng, vạn tướng đế quân đành phải nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Tịch Nguyệt nha, ta xem ra, đó là kẻ khai thác. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, các ngươi Nguyệt đạo chân chính truyền thừa, vậy thì không phải là khởi nguyên từ Tịch Nguyệt. Cái này, ta cũng không biết. Vạn tướng đế quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta Nguyệt đạo ghi chép, có thể có chứng cớ, cũng đều là ghi lại Tịch Nguyệt đế quân. Đúng nha, không phải vậy còn có thể cho người ta lưu lại nhược điểm sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua vạn tướng đế quân, nói ra, trên thực tế, ngươi cũng là biết đến, không phải vậy, ngươi lại chỗ nào sẽ thủ lăng đâu. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói đi ra mà nói, lập tức để vạn tướng đế quân sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước. Bởi vì phía sau này dính đến một cái bí mật, đây là bọn hắn nguyệt đạo cho tới nay bảo vệ chặt bí mật, cũng là tịch nguyệt đế quân một mực bảo vệ chặt bí mật này, cực ít người biết. Quản chi là tại bọn hắn nguyệt đạo. Tại 100.000 vạn năm đến nay, biết đến cũng là lác đác không có mấy, tịch nguyệt đế quân là một cái, dù sao, nàng là kẻ khai thác, là nàng để nguyệt đạo trở thành vô thượng 12 đại đạo một trong, cũng chính bởi vì vậy, ở đời sau cũng đều tán đồng hoặc là đồng, ý tịch nguyệt đế quân là nguyệt đạo thủy tổ. Nhưng là, trên thực tế cũng không phải là như vậy, bọn hắn nguyệt đạo truyền thừa cực kỳ cổ lão, có thể ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ tuế nguyệt xa xôi, nhưng, tại tịch nguyệt đế quân trước đó, nguyệt đạo một mực thanh danh không hiển hách, ẩn mà không lộ. Tịch Nguyệt Đế Quân quét ngang thiên hạ thời điểm, lấy vô địch chi tư đại chiến thiên đình thời điểm, đây mới là Nguyệt Đạo quật khởi. Người hậu thế, đã rất nhiều cũng không biết Nguyệt Đạo tại rất xa xưa thời điểm liền tồn tại, coi như người biết, cũng chỉ sẽ nói, Nguyệt Đạo Thủy Tổ, không biết là người nào mà thôi. Nhưng, người hậu thế, đều cho rằng, Tịch Nguyệt Đế Quân mới là Nguyệt Đạo người sáng tạo. Bát Thất Vương Triều Mộ Cổ Vườn, cùng Nguyệt Đạo chính là tám can đánh không đến bên cạnh đồ vật, chênh lệch cách xa vạn dặm, huống chi, Bát Thất Vương Triều tại Loạn Châu, mà Nguyệt Đạo tại Liệt Không Châu, giữa lẫn nhau, căn bản là dựa vào không đến bên cạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ tới tượng, Bát Thất Vương Triều bên trong tòa này mộ cổ vườn, sẽ cùng Nguyệt Đạo có quan hệ gì. Nhưng là, tại phía sau này, đích đích xác xác là có quan hệ, chỉ bất quá, bí mật này, cho tới nay không có mấy người biết thôi. Vạn Tướng Đế Quân là bên trong một cái, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại là một ngụm nói toạc ra, cái này đích xác là để Vạn Tướng Đế Quân giật nảy cả mình. Yên tâm thôi, ta cũng không phải người của thiên đình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, huống chi, các ngươi tổ thượng, cùng ta có duyên. Nói, ý vị thâm trường. Vạn Tướng Đế Quân thật sâu hít thở một cái, ở thời điểm này, hắn cũng là có chỗ minh bạch, hắn thật sâu khom người, nói ra, ta nên xưng công tử vì lão tổ. Miễn đi. Lý Thất Dạ khoát tay, nói ra, ta còn trẻ đâu. Nguyệt Đạo nha. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, hé mắt, giống như thấy rất xa xôi, nói ra, rất lâu thuyết pháp. Liên quan tới tiên tổ đủ loại, đã mất ghi chép. Vạn Tướng Đế Quân đành phải nói rõ sự thật. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đây là tránh họa vậy. Tịch Nguyệt, không phải cũng sửa lại tạo hóa. Năm đó, thế nhưng là một đời thiên đế nha. Cái này, ta là có chỗ nghe thấy, nhưng là, chưa từng đạt được bất luận cái gì chứng thực. Vạn Tướng Đế Quân cũng không giật mình. Nếu là ngoại nhân nghe nói như thế, nhất định sẽ giật này cả mình, thậm chí chấn động theo. Tịch Nguyệt Đế Quân, tuyệt thế vô song, cùng Thôi Sán Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân loại tồn tại này nổi danh, nhưng là, nếu như nói, Tịch Nguyệt Đế Quân, nàng đã từng là một vị thiên đế, tin tức như vậy, liền rung động. Tố Vân. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, Tố Vân Thiên Đế. Tố Vân Thiên Đế. Vạn Tướng Đế Quân nghe được xưng hô này, tâm thần kịch chấn, ở thời điểm này, hắn lập tức càng thêm hiểu rõ. Lý Thất Dạ hai mắt thấy rất xa xôi, Tố Vân Thiên Đế, Tịch Nguyệt Đế Quân. Ở bất luận kẻ nào xem ra, cái này đều không phải là cùng là một người, một cái là xa xôi không gì sánh được thiên đế, đó đã là không cách nào ngược dòng tìm hiểu tồn tại. Mà Tịch Nguyệt Đế Quân, kinh diễm vô song đế quân, tại trong kỷ nguyên này, thế nhưng là có nàng nồng đậm một bút. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Tố Vân thiên đế, Tố Vân hai chữ này, đối với hắn có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Trên thực tế, đối với Tố Vân thiên đế mà nói, Tố Vân hai chữ này, cũng là có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Đây là một loại tưởng nhớ, một loại kỷ niệm. Tưởng tượng năm đó, cô nương kia cũng là muốn chém hắn nha, bởi vì hắn là kẻ cầm đầu nha, đối với hắn là một mực ghi hận trong lòng nha. Đã nhiều năm như vậy, Tố Vân Thiên Đế đã biến mất tại trong dòng sông thời gian, trong nhân thế không còn có người biết nàng tồn tại, cũng không có người nhớ kỹ nàng. Về sau, nàng lấy Tịch Nguyệt Đế Quân lại một lần nữa xuất hiện ở trong nhân thế này, phía sau không có bất kỳ người nào biết bí mật. Nhưng, Lý Thất Dạ có thể đoán đến, tại phía sau này, là có bao nhiêu huyết lệ, có bao nhiêu bi thương. Dù sao, năm đó Tố Vân Thiên Đế đã là một vị có được tám đầu thiên mệnh thiên đế. Nhưng là, cuối cùng, nàng hay là trùng tu, một vị thiên đế, hủy đạo trùng tu, đây là ý vị như thế nào đâu. Đương nhiên, hết thảy làm lại, cũng không có cô phụ nàng chỗ bỏ ra đại giới. Cuối cùng, Tịch Nguyệt Đế Quân hoành không xuất thủ, chiến thiên đỉnh. Một đời vô thượng đế quân, nàng có được một viên tiên thiên thái sơ đạo quả. Cả đời chỉ cần tu luyện một quả đạo quả, trở thành kinh diễm nhất đế quân, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới có thể khiến cho nàng độc chiến thiên đình. Cũng chính bởi vì vậy cường đại, Nguyệt Đạo mới trở thành Hạ Tam Châu 12 vô thượng đại đạo một trong. Nhưng, tại cái này Nguyệt Đạo phía sau bí mật, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, người biết, chính là lác đác không có mấy. Trên thực tế, Vạn Tướng Đế Quân sợ biết cũng không nhiều, hắn chỉ biết mình Nguyệt Đạo chân chính lai lịch, cùng cái kia viễn cổ thời điểm có quan hệ, cùng viễn cổ kỷ nguyên chi chiến có quan hệ. Năm đó đại đế, bỏ, ra rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn xem Vạn Tướng Đế Quân. Vạn Tướng Đế Quân không khỏi hỏi, năm đó, vì sao mà đối kháng thiên đình đâu? Liên quan tới bọn hắn Nguyệt Đạo lai lịch, Vạn Tướng Đế Quân là biết một chút, nhưng là, trong đó một chút chuyển biến, hắn là một mực không có hiểu rõ. Đương nhiên, phía sau này nhất định là dính tới bí mật kinh thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này sao? Chính là muốn nói đến tam tộc khởi nguyên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, cái này đã không phải là trách nhiệm của ngươi, đây cũng không phải là ngươi cần phải đi gánh vác trách nhiệm. Ta như vậy huyết thống, sớm muộn sẽ. Vạn tướng đế quân trực diện vấn đề này. Lý Thất Dạ nhìn xem vạn tướng đế quân, chậm chậm nói, nếu như ngươi là nghĩ, vậy liền đi cầu trường sinh đi, chỉ có ngươi có được chân ngã cây, mới có này khả năng. Không phải vậy, trông coi truyền thừa này, cũng rất tốt. Công tử mà nói, ta ghi khắc. Vạn tướng đế quân khom người. Lý Thất Dạ mặc dù còn ở Bát Thất Vương Triều, nhưng là, hắn cũng chuẩn bị khởi hành rời đi, trước lúc rời đi, ngồi ở trong sân, hưởng thụ lấy ánh nắng vênh vang mà vương xuống đến, để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lúc này, Âm Cơ quỳ gối Lý Thất Dạ bên cạnh, là Lý Thất Dạ châm dâng hương trà, đem chân quả cho ăn nhập Lý Thất Dạ trong miệng. Nếu như nói, tại cái này Bát Thất Vương Triều bên trong, ai nhất biết Thẩm Lúc Độ Lúc, đó chính là không phải ngươi không thể. Lý Thất Dạ nhìn Âm Cơ một chút. Âm Cơ một thân màu đen lụa mỏng mỏng như mỏng, khó che được nàng xuân quang, ẩn ẩn muốn hiện khe rãnh, chính là tràn đầy dụ hoặc, có thể khiến người ta nhìn nhiều. Hầu hạ công tử, chính là vinh hạnh của ta. Âm Cơ thanh âm mười phần nhuyễn nhu, nghe để cho người ta trong nội tâm tô tô. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng không cần ai đến hầu hạ, chỉ bất quá, Âm Cơ là tự tiến cử cái chiếu thôi, là thế nào hầu hạ đâu. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ánh nắng vẩy xuống, phù sinh trộm đến nửa ngày nhàn. Âm Cơ nguyện đi theo công tử bên người, làm trâu làm ngựa. Âm Cơ thổ khí như lan, tiếng như nhuyễn nhu, để cho người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, Bát Thất Đạo Quân, biết ngươi ẩn giấu thực lực sao? Bát Thất Đạo Quân cùng ta vạn cổ hào, chính là lời quân tử, thực lực của ta nhiều cùng quả, đối với mà nói, cũng không trọng yếu. Âm Cơ êm ái nói ra, nô tỳ cũng chưa từng ẩn tàng, chỉ là không hiển lộ mà thôi. Tốt một cái chỉ là không hiển lộ mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Công tử pháp nhãn như đuốc, nô tỳ lộ ra không hiển lộ, công tử đều là nhìn một cái không sót gì. Âm Cơ đê mi thuận nhãn, đặc biệt ôn nhu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi thật sự chính là một cái có ý tứ người, làm kế thừa mấy cái đại đế truyền thừa, lại có được giãn được, điểm này, chỉ sợ là rất nhiều người làm không được. Thế sự kiên khó, kiếm miếng cơm, cũng không chỉ là nô tỳ một người. Âm Cơ nhẹ nhàng nói, nháy nháy mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, cái kia vũ mị tú mục, lại có chút điểm đạm đáng yêu, để cho người ta thương tiếc. Bất quá, đối với Lý Thất Dạ mà nói, không có cảm giác nào, hắn vẫn là đại tự tại. Tốt, đừng bảo là đến như thế đáng thương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta lại không chia sẻ các ngươi cái kia một thuyền đồ tốt. Nếu như các ngươi đều kiếm miếng cơm, Hạ Tam Châu chỉ sợ những người khác cũng đều không có cơm ăn. Công tử nếu là cần, nô tỳ hết thảy, đều do công tử lấy tác, vạn cổ hào hết thảy, cũng là công tử. Âm Cơ ôn nhu vũ mị, lời như vậy, để bất luận kẻ nào nghe đều là thích nghe. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi thật sự chính là rất thông minh, nói chuyện cũng đích thật là làm người khác ưa thích. Mặc dù ta muốn lấy chi, tiện tay có thể là, nhưng là, ngươi dạng này nói chuyện, ta muốn lấy chi đô không có ý tứ. Công tử lấy chi, là chúng ta vinh hạnh. Âm Cơ quyến rũ động lòng người. Lý Thất Dạ cười khe khẽ lắc đầu, nói ra, được rồi, thu hồi ngươi dạng này mị hoặc lòng người. Bất quá nha, ta là ưa thích người thông minh, dù sao, trong nhân thế, người thông minh không nhiều, luôn luôn không rõ ràng chính mình, không biết mình nặng nhẹ. Công tử tán thưởng, là nô tỳ cao nhất vinh hạnh. Âm Cơ cao hứng nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ai, ngươi cái này Long Quân, nên được cũng là có chút điểm cái kia nha, ở trong nhân thế này, đó là bị người phì nhổ. Trong nhân thế hết thảy, lại làm sao có thể so ra mà vượt công tử một câu tán thưởng. Âm Cơ nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, thôi, những này liền không nói. Tại trong vương triều này, ta cũng tiện tay đưa tạo hóa, đơn giản là ngươi không có tạo hóa. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ta ban thưởng ngươi một cái tạo hóa. Mặc dù Âm Cơ không giống Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long Chiến Thần, Liệt Diễm Cuồng Đao dạng này trung thành tuyệt đối, chính là trung thành chi sĩ, nhưng là, Âm Cơ thông minh, cũng là để Lý Thất Dạ tán thưởng một tiếng. Nô tỳ muốn ở tại công tử bên người. Âm Cơ nháy. Nháy mắt, cái kia vũ mị câu hồn tú mục, lại có mấy phần dí dỏm, cười khẽ nói ra, công tử có thể ban thưởng nô tỳ tạo hóa như vậy sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, liền không khỏi nhìn nhiều Âm Cơ một chút, không khỏi nở nụ cười, nói ra, Âm Cơ nha, Âm Cơ, ngươi thật sự là rất thông minh, khó trách mấy lão già này, nguyện ý vạn cổ hào tài phú đều giao cho ngươi, người như ngươi, đích thật là có thể thắc phụ. Nô tỳ nói, câu câu phế phủ, có thể lưu tại công tử bên người, chính là ta tốt nhất vận mệnh. Âm Cơ nói ra, đúng nha, đây là vô thượng đại tạo hóa. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đây chính là có thể tránh vô thượng khó khăn. Công tử thu lưu nô tỳ sao? Âm Cơ nháy nháy mắt, nhẹ nhàng cười, rất vũ mị, rất câu hồn. Lý Thất Dạ lườm nàng một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi thả xuống được Vạn Cổ Hào sao? Âm Cơ ngơ ngác một chút, sau đó nói, nếu là đi theo về công tử bên người, trong nhân thế hết thảy, nô tỳ đều có thể buông xuống. Ngươi thật sự là một cái thành đại sự người. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Âm Cơ nháy nháy mắt, một đôi ngập nước tràn ngập vũ mị cùng dụ hoặc hai mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, công tử không cần người ngu, ta cũng nỗ lực làm một cái không ngốc người. Đúng nha, không ngốc người, đã khó được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi hơi xúc động. Dừng một chút, cuối cùng, nói ra, ngươi hay là lưu lại đi, thiên địa này, cần ngươi. Năm đó mấy cái lão đầu lưu lại cái này Vạn Cổ Hào, trong lòng mình vô cùng rõ ràng, ngươi cũng biết. Nô tỳ nghe theo công tử. Âm Cơ mười phần mềm mại, muốn gì được đó bộ dáng, để cho người ta cũng không khỏi vì đó tâm yêu. Tốt, không cần cái này bộ dáng ủy khuất. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta cho ngươi Vạn Cổ Hào một cái gia trì. Công tử đại ân đại đức, Vạn Cổ Hào làm trâu làm ngựa lấy báo. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Âm Cơ oanh nằm tại trên mặt đất, hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái. Âm Cơ, đích đích xác xác là một cái mười phần người thông minh, nàng không phải hướng Lý Thất Dạ khẩn cầu, chính là đạt được Lý Thất Dạ ban ân. Năm đó mấy cái lão đầu, cũng là một phen khổ tâm, không phải liền là trốn tại đại nạn nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Âm Cơ ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, công tử cho là có thể trốn hay không? Cái này muốn nhìn cái này đại nạn lớn bao nhiêu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên nói, Vạn Cổ Hào cần nhân tài như ngươi, chỉ có nhân tài như ngươi mới có thể điều khiển Vạn Cổ Hào. Công tử lời nói, nô tỳ cũng biết. Âm Cơ quỳ ở bên người Lý Thất Dạ, nói ra, chỉ là, nô tỳ đã từng nghĩ tới, đi đi một chút, có lẽ thiên địa không giới hạn ở đó. Cái này xem ngươi truy cầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, mỗi người tạo hóa đều có hạn, có thể đi bao xa, hay là dựa vào chính ngươi. Nô tỳ minh bạch. Âm Cơ cũng là một cái mười phần người thông minh, Lý Thất Dạ nói như vậy, liền mang ý nghĩa nàng không có khả năng đi theo ở bên người Lý Thất Dạ. Nếu là đại nạn tiến đến thời điểm đâu? Âm Cơ nhẹ nhàng nói, nên làm sao bây giờ tốt? Có thể làm sao? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tổ bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tiểu tai tiểu nạn, các ngươi Vạn Cổ Hào cản chi, không có vấn đề gì. Thật là đại nạn tiến đến, khó liều mạng trốn, liền liều mạng trốn đi. Vậy công tử đâu? Âm Cơ nhìn qua Lý Thất Dạ. Ta chỉ có một trận chiến đến cùng đường có thể đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Âm Cơ có thể nghe hiểu được Lý Thất Dạ lời như vậy, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, có khi, nô tỳ đã từng nghĩ tới, thiên thương thương, người mênh mông, đường đi nơi nào đi. Giống công tử dạng này. Cao tuyệt tại thế, nô tỳ lại vô năng ra sức. Có người nhận mệnh, có người không nhận mệnh. Lý Thất Dạ nhìn xem Âm Cơ, chậm chậm nói, cái này nhìn ngươi suy nghĩ, nếu như ngươi nhận mệnh, như vậy, Vạn Cổ Hào, sao lại không phải ngươi kết cục tốt nhất đâu? Nếu như ngươi không nhận mệnh, như vậy, liền chuẩn bị xấu nhất hạ chẳng đi, bỏ mạng ở quê người, đây là sự tình bình thường. Nô tỳ minh bạch. Âm Cơ liên tục đại bái. Ở thời điểm này, Âm Cơ quỳ ở bên người Lý Thất Dạ. Nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ gương mặt thật lâu, si ngốc không rời mắt. Trên mặt ta có không dài hoa. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Âm Cơ không có trả lời, chỉ là hỏi, công tử cho là, trong nhân thế, khó khăn nhất là cái gì? Ngươi cho rằng là cái gì? Lý Thất Dạ nhìn xem Âm Cơ. Tiễn đưa. Âm Cơ nhẹ nhàng nói, mặc dù, ta cùng công tử quen biết rất nhạt, nhưng, công tử chính là trong nhân thế độc nhất vô nhị. Giống như một vệt ánh sáng trong nháy mắt chiếu qua ta sinh mệnh, nhưng là, lần từ biệt này, sẽ không còn được gặp lại công tử, trong nhân thế, sẽ không còn có công tử dạng này ánh sáng. Tiễn biệt nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn rất xa xôi, nhìn xem mười phần nơi xa xôi, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, có lẽ, bị tiễn biệt càng khó. Bị tiễn biệt. Âm Cơ nhẹ nhàng thì thầm, qua một hồi lâu, ngẩng đầu lên, nói ra, đây chính là công tử. Đúng nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, bị tiễn biệt người, cuối cùng là có kết cục, công tử không có. Âm Cơ minh bạch, nàng không khỏi nói ra, nhưng là, công tử nhưng lại chưa bao giờ dừng bước. Người rất thông minh. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ đem ngươi giữ ở bên người. Âm Cơ không khỏi nháy nháy mắt, nói ra, công tử hiện tại thu lưu nô tỳ cũng có thể nha. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu. Nói ra, thời đại thay đổi, đây cũng không phải là trước kia thời đại này, nhất định lấy độc hành. Công tử rất cô độc. Cuối cùng, Âm Cơ nhẹ giọng nói ra, đại đạo độc hành. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cái này lại không phải một câu nói suông. Nói đến đây, nhìn xem Âm Cơ, giống như cười mà không phải cười. Nói ra, tựa như ngươi, nhất định phải giả ra một viên thánh quả bộ dáng,

mà lại là có sinh mệnh thi thể. Nhưng là, dưới loại tình huống này, bộ thi thể này y nguyên không thể sống tới, cho dù là đã có được sinh mạng, cho dù là Lý Thất Dạ lấy nghịch thiên nhất thủ đoạn đuổi chân ngã, nhưng, nó muốn sống tới, vậy cần ẩn dưỡng, cần đầy đủ thời gian, nếu không, Lý Thất Dạ cũng không thể nào làm được vung lên mà liền, dù sao, khởi tử hồi sinh, chuyện như vậy là không cho phép. Bộ thi thể này, tại khi còn sống, bị đáng sợ không gì sánh được hủy diệt, thiếu chút nữa hồi phi yên diệt, kém chút liền triệt để chết hết, chỉ bất quá, ở trên người hắn, lạc ấn có bất tử ấn. Tại hắn trước khi chết một khắc cuối cùng, đem yếu ớt không gì sánh được sinh mệnh phong ấn tại bất tử ấn bên trong, lúc này mới khiến cho cái kia yếu ớt không gì sánh được sinh mệnh ở trong bất tử ấn, tiếp tục kéo dài. Bằng không mà nói, coi như Lý Thất Dạ lại nghịch thiên, cho dù là dốc hết trong nhân thế tất cả lực lượng, nếu như người này chết hết, Lý Thất Dạ cũng giống vậy không cứu lại được hắn. Chính là, bởi vì người này có được một sợi yếu ớt không gì sánh được sinh mệnh bị giam giữ lại, ở bất tử ấn bên trong, Lý Thất Dạ lúc này mới có thể đem hắn cứu trở về. Nhưng là, cũng vô pháp lập tức khởi tử hồi sinh, cần thời gian, hơn nữa còn cần kinh thế tiên vật quẩn dưỡng chi, lúc này mới có thể để hắn lên chết trả lời. Bốc lên chết mà đến, cuối cùng là vì cái gì đây? Nhìn xem tử thi như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nói. Lúc đầu, đây là không có khả năng xuất hiện ở nơi này người, lại xuất hiện ở đây, tử vong, cái kia đã không cần kinh ngạc sự tình, hắn xuất hiện ở đây, mới thật sự là kinh ngạc nhất sự tình. Nhìn xem bộ thi thể này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, cần ly âm thủy. Trên thực tế, muốn phục sinh tử thi này, không chỉ là cần đoạn âm thủy, còn cần vô thượng chi mạch quẩn dưỡng chi, cần vô thượng hòm quan tài phong chi, nhưng là, ly âm thủy mới là mấu chốt, trong nhân thế. Muốn tìm ly âm thủy, chỉ sợ khó mà tìm được, tại cái kia dài rằng giặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn gặp một lần ly âm thủy mà thôi. Để cho ta lại nhìn một lần. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, cong lại, tính vạn cổ, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, thiên nhãn vừa mở, tận thiên địa, cứu vạn cổ, trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vô số lực lượng thời gian, nhân quả chi kiếp, trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Ức vạn năm rội rửa mà tới, nhân quả vòng bởi vì thẳng chém mà tới, hết thảy đều không gì sánh kịp, diệt chư đế, đồ vạn thần. Như vậy lực lượng, chư thiên hết thảy sinh linh đều sẽ run lẩy bẩy. Nhưng là, Lý Thất Dạ đối cứng phía trên, bản nguyên quy chân, vạn cổ hộ thể, mặc cho lực lượng thời gian, nhân quả chi kiếp một đợt lại một đợt đánh vào trên người mình. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhắm lại thiên nhãn, toàn thân hắn đều là khói xanh lượn lờ, tựa như là tại nồi hơi bên trong đi một lần, bị đun sôi một dạng. Trước ly âm thủy, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bộ thi thể này, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi phật một chút bộ thi thể này, nói ra, đã ngươi mất mạng mà đến, vậy ta liền đem mạng ngươi kéo trở về, đến tột cùng là cái gì, đáng giá ngươi đến đưa mạng. Nghịch thiên vô địch, nhưng là, vẫn là mất mạng mà đến, cái này nhất định là có không cách nào tưởng tượng kịch biến, nếu không, liền sẽ không như vậy mất mạng, dùng tính mạng của mình mang đến tin tức, đây là muốn thông chi Lý Thất Dạ, đây là muốn cáo chi Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ xuất thủ, phong ấn bộ thi thể này, một bước bước vào đại cảnh chi địa. Tại cái này đại cảnh chi địa, như là thiên địa tạo hóa, lại như cùng một mảnh tiên cảnh, chỉ gặp, ở chỗ này, thanh thiên cao xa, tiên thành sừng sững, tại trong toàn bộ thế giới này, có vô tận đại đạo luân âm, đại đạo tại giữa thiên địa này quanh quẩn, tựa hồ, tại thiên địa này bên trong, có người cầu tiên, có người tại ngộ trường sinh. Tại dạng này đại cảnh chi địa, xa xa nhìn lại, giống như là tiên cảnh một dạng, thiên hoa loạn trụy, pháp tắc bay múa. Tràn đầy vô tận diễn hóa, ở chỗ này, tựa hồ ngươi tâm suy nghĩ, liền có điều ngộ, liền có điều đến, tựa hồ, đây là nhân gian cực cảnh, có thể dẫn theo ngươi leo lên nhân gian cực lạc. Tiên cảnh chi địa, tiên quang lơ lửng, tựa như là cực quang đồng dạng, tản mát ở trên bầu trời, một mảnh có yên vui, đích thật là vô thượng tạo hóa, thành tựu như thế, giữa cả thế gian, khó có người có thể thất vậy. Lý Thất Dạ một bước bước vào cái này đại cảnh chi địa, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn. Một tôn vô thượng thần linh giáng lâm, thủ thiên địa, phong thập phương, thần uy chấn áp, chư thiên sinh linh như là sâu kiến. Tại dưới lực lượng như vậy, liền xem như chư thiên đại đế, vạn vực chúng thần, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nơi đây, chính là ma tiên chi vực. Ở thời điểm này, tôn này vô thượng thần linh tiếng như hồng trung, vang vọng vạn cổ, như đòn cảnh tỉnh. Nói ra, vô thượng ma tiên, đại nạn sắp tới, đạo hữu mời về. Lý Thất Dạ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tôn này vô thượng thần linh. Nở nụ cười, nói ra, ta đối với ma tiên không có hứng thú, đối với hắn đại nạn càng không có hứng thú. Ta tới lấy một vật, lấy chi tiện đi. Vật gì? Một tôn này vô thượng thần linh thõng xuống ánh mắt như thác trời chút xuống trên người Lý Thất Dạ. Ly âm thủy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta nhìn Ma Tiên có được một bình ly âm thủy, hôm nay ta tới lấy chi? Lớn mật. Tôn này vô thượng thần linh không khỏi sắc mặt biến đổi, nói ra, nước này, cách sinh tử, lại làm sao có thể cho ngươi, mau lui. Ta muốn lấy chi, liền không tới phiên không cho. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười. Oanh một tiếng vang thật lớn, tôn này vô thượng thần linh hai mắt vừa mở, vô tận luân hồi trong nháy mắt bao phủ lại thiên khung. Trong nháy mắt này, cửu thiên thập địa, đều giống như là bị đặt vào trong luân hồi. Không thể. Ở thời điểm này, một tiếng hô to, một người chạy tới, giơ cao một lệnh, nói ra, Ma Tiên có lệnh, mau lui. Một tôn này vô thượng thần linh thấy một lần, lại nhìn Lý Thất Dạ, không nói hai lời, lập tức thối lui về phía xa, trong nháy mắt liền biến mất. Vô thượng thần linh rút đi, người này bôn tẩu Lý Thất Dạ, sắc mặt nàng lộ ra khó được dáng tươi cười, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, ta dự kiến, nhất định có thể nhìn thấy công tử, hôm nay cuối cùng gặp. Nữ tử này giản dị tự nhiên, vốn là trầm mặc như kim, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, lại khó được lộ ra dáng tươi cười. Lâm Mặc, nàng chính là Lâm Mặc, theo Lý Thất Dạ bên trên Lục Thiên Châu Lâm Mặc, cũng là chân tiên giáo tổ cô, càng là Ma Tiên đạo quân thân muội muội. Xem ra, ngươi là tìm được ngươi huynh trưởng. Lý Thất Dạ nhìn thấy Lâm Mặc, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cái này nhờ có công tử tương trợ. Nhắc lên việc này, Lâm Mặc cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Lâm Mặc đem Lý Thất Dạ mời vào trong tiên thành, tại tòa tiên thành này người, khó gặp người khác, nhưng, có người khác, cũng, là hạng người vô địch, đích thật là một cái khó lường đại cảnh chi địa. Lý Thất Dạ đối với mấy cái này không có hứng thú, cho dù là tại trong tiên thành, Lý Thất Dạ cũng giống vậy là ngồi cao tại thượng thủ, ngồi cao tại phía trên tòa tiên thành, vẫn là thần thái tự nhiên, bình thường, đây chính là Lý Thất Dạ, cái kia phổ thông Lý Thất Dạ, ngồi cao tiên thành, cũng giống vậy bình thường. Huynh trưởng ta đại nạn, không được xuất quan. Ở thời điểm này, Lâm Mặc nói rõ với Lý Thất Dạ, nói ra, ta đến, cũng không có thể gặp một trong mặt. Ta tới đây, không phải là vì gặp hắn. Lý Thất Dạ không hứng thú gặp hắn, vừa cười vừa nói, hắn có một bình ly âm thủy, ta muốn tới lấy chi. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để trong tiên thành một chút tồn tại vô thượng khó chịu, bọn hắn thế nhưng là vô địch, cả là phương này đại cảnh chi địa chúa tể. Đừng nói là những người khác, liền xem như những cái kia uy danh hiển hách đế quân. Tiên vương, những cái kia chúa tể một minh tồn tại, liền xem như đại biểu cho thiên đình, đại biểu cho tiên thành tồn tại, đi vào bọn hắn nơi này, cũng giống vậy không dám như vậy kiêu căng. Nhưng là, Lý Thất Dạ ngồi cao tại tòa tiên thành này phía trên, lại xem thường, mở miệng không phải muốn lấy ly âm thủy. Lời như vậy, đích thật là quá bá đạo, tại cái này Lục Thiên Châu bên trong, không người nào dám đối bọn hắn đại cảnh chi địa bá đạo như vậy, liền xem như thiên đình, cũng sẽ không bá đạo như vậy. Công tử muốn lấy chi, chúng ta tất cho. Đối với Lý Thất Dạ yêu cầu, Lâm Mặc không nói hai lời, nàng một tiếng đáp ứng. Mặc dù Ma Tiên đạo quân đại nạn, không thể đi ra, nhưng là, Lâm Mặc là thân muội muội của hắn, cái này không giống với lúc trước, nàng đối với mình huynh trưởng có khắc sâu hiểu rõ. Được, Lý Thất Dạ cũng không khách khí, hắn tới đây, chính là muốn ly âm thủy, mặt khác, hắn căn bản cũng không quan tâm. Bất luận Ma Tiên đạo quân cho hay là không cho, hôm nay hắn tới, đó chính là nhất định phải cầm tới. Về phần dùng phương pháp gì cầm tới, cái này cũng không trọng yếu. Ly âm thủy, vô cùng chân quý, có thể nói là vô giới chi bảo, nước này, có thể cách sinh tử, đừng nói là tu sĩ cường giả cầu còn không được, liền xem như đế quân chúng thần, cũng giống vậy là cầu còn không được. Vật như vậy, ở trong Lục Thiên Châu, không biết có bao nhiêu đế quân tiên vương, cổ chi đại đế, vô song long quân đều muốn cầu chi, nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng có người có thể từng chiếm được, mà Ma Tiên đạo quân. Cử thế vô song, cũng là hao tốn sức chín châu hai hổ mới chi. Ma Tiên đạo quân đến này ly âm thủy, cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, có thể nói, chân quý như thế không gì sánh được ly âm thủy, là không thể nào cho người. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ tới cửa tới lấy, vậy liền không tới phiên Ma Tiên đạo quân cấp cho không cho. Cuối cùng, Lâm Mặc thay mình huynh trưởng lấy ra vô cùng chân quý ly âm thủy, giao cho Lý Thất Dạ, nói ra, nghe nói, ta huynh cũng là vẻn vẹn lấy một bình ly âm thủy. Được. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ta muốn. Lời như vậy, giữa cả thế gian, cũng chỉ có Lý Thất Dạ nói được, nếu là người khác hướng Ma Tiên đạo quân để cầu một bình ly âm thủy, đó là nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, mặc kệ là tới từ tiên đạo thành đạo quân, lại hoặc là đến từ thiên đình đế quân, muốn cầu được bình này ly âm thủy, nói nghe thì dễ, liền xem như thân phận cao quý đến đâu, thủ đoạn lại vô địch, chỉ sợ Ma Tiên đạo quân đều không nhất định sẽ cho. Nhưng, hôm nay Lý Thất Dạ tới lấy, Ma Tiên đạo quân tất cho. Công tử chuyến này, còn muốn đi phương nào? Lý Thất Dạ nhận ly âm thủy đằng sau, Lâm Mặc cũng hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tìm một chút những thứ đồ khác, cứ một mạng. Có thể làm cho công tử xuất thủ, không phải tầm thường. Lâm Mặc minh bạch ở trong đó đạo lý, nàng cùng Lý Thất Dạ ở chung thời gian dài ngắn. Nhưng là, nàng lại biết Lý Thất Dạ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, đây là ý vị như thế nào. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ tới cửa tới lấy ly âm thủy, Lâm Mặc là hai lời không nói nhiều, liền vì chính mình huynh trưởng đáp ứng chuyện như vậy. Dù sao, Lâm Mặc thế nhưng là thấy tận mắt Lý Thất Dạ đồ sát bất tử chi chủ bọn hắn, dạng này kỳ nguyên cự đầu, ở trong tay Lý Thất Dạ đều là khó thoát khỏi cái chết, huống chi là đông đảo chúng sinh đâu. Cho nên, Lý Thất Dạ muốn ly âm thủy, hắn nhất định sẽ có được, mà lại, hắn muốn cứu người, đó là không thể coi thường, bất luận là cho cùng không cho, Lý Thất Dạ đều sẽ lấy được ly âm thủy. Người ở chỗ này cũng không tệ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lâm Mặc. Lâm Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, gần nhất ta tại ngộ đạo, muốn trùng tu chi. Lâm Mặc lời như vậy, để Lý Thất Dạ có hứng thú, nói ra, nếu là ngươi trùng tu chi, đường này liền xa dài dài rằng rặc. Lâm Mặc không chỉ là bởi vì là ma tiên đạo quân thân muội muội, trên thực tế, thực lực của nàng cũng là thập phần cường đại nghịch thiên. Nàng loại tồn tại này, muốn đạp đổ đạo hạnh của mình, hủy đi đạo cơ, lại tu luyện từ đầu, đó là cần bỏ ra cái giá khổng lồ, mà, lại, không nhất định có thể thành công. Cách làm như vậy, quyết định như vậy, đó là cần thập phần cường đại dũng khí, không phải ai cũng có thể làm đến. Lâm Mặc ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, đạo lộ diêu xa, nhưng, chỉ có đạp đổ làm lại, mới có thể đi được càng xa, nếu không, ta đại nạn cũng không xa vậy. Rất có quyết tâm. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đây là đại nghị lực, cũng được, ta không lấy không ngươi ly âm thủy. Đưa ngươi một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt này, giống như xuyên thấu hết thảy, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lấy tối vô thượng chi tư lấy được nhất pháp, nghe được ba một tiếng vang lên, đinh vào Lâm Mặc trong thân thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ bước vào Thượng Lưỡng Châu. Một bước rơi vào một mảnh mãng hoang sơn dã bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp sơn dã vô tận, từng tòa núi cao thần phong, có vượn gầm hổ khiếu, một mảnh hoang mãng đại địa, nhưng là, tràn đầy dã tính khí tức. Lý Thất Dạ trông về phía xa thời điểm, vọng sơn dã, chỉ gặp nơi xa, có kình thiên chi sơn, nhìn chính là mảnh này mãng hoang đỉnh núi cao nhất, khí thế hết sức kinh người, có thể nói là hung dã đỉnh cao. Có khí tượng. Lý Thất Dạ trông về phía xa vùng thiên địa này, cười cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt khẽ quét mà qua, cảm thụ được vùng đại địa này khí tức, bắt cái kia chợt lóe lên cảm giác, là có chút thủ đoạn, xem ra biết được huyền cơ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn tới đây, chính là tìm kiếm một quan tài, hắn cần cái này một quan tài, bởi vì hắn vẻn vẹn có ly âm thủy còn chưa đủ, hắn cần một bộ cổ quan, cái này một bộ cổ quan rất có lai lịch, hiện tại cũng là có chủ đồ vật, chỉ bất quá, cái này một bộ cổ quan chủ nhân cũng đích thật là thủ đoạn cao minh, ẩn nặc hành tung của mình. Lý Thất Dạ cất bước mà đi thời điểm, lại có một đám người chui ra, một nhóm người này khí thế phi phàm, vừa nhìn liền biết không phải cái gì cản đường ăn cướp hạng người. Thiên Kiếm Tông nơi đây làm việc, lăn. Ở thời điểm này, một người tu sĩ đối với Lý Thất Dạ quát khẽ nói, tu sĩ này xem xét liền biết là xuất thân từ thiên tộc. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, cười cười, nói ra, nơi này là Thiên Kiếm Tông địa bàn sao? Rất nhanh liền là, một cái khác thiên tộc tu sĩ quát to. Hôm nay, Thiên Kiếm Tông thu hồi chân hùng chi địa, từ đó về sau, quy về thiên minh. Im miệng, không thể nhiều lời. Lúc này, có một cái tiểu đầu mục cường giả quát khẽ một tiếng. Lên tiếng trước nhất thiên tộc tu sĩ, nói ra, lăn, lập tức rời đi. Nhưng là, tiểu đầu mục lại phân phó nói ra, giết, tiến công muốn bắt đầu. Nói, không tiếp tục để ý, tiểu tử, nạp mạng đi. Một tu sĩ khác hét lớn một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, keng một tiếng văng lên. Trường đao nơi tay, sử là thẳng chém về phía Lý Thất Dạ, đao ra phong lôi, rất là cường đại. Đối mặt dạng này chém giết mà đến, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, vẻn vẹn gảy một cái ngón tay, phanh một tiếng vang lên, tu sĩ này ngay cả kêu thảm đều không có, lập tức bị chấn thành huyết vụ. Ngươi là người phương nào? Trong nháy mắt này, tiểu đầu mục bị giật mình kêu lên, các tu sĩ khác đều nhao nhao rút đao kiếm, khẩn trương nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Khách qua đường. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá, đưa các ngươi đoạn đường. Giết. Tiểu đầu mục này hai lời không nói nhiều, tay ôm ấn, thẳng oanh mà qua, cường giả khác hét lớn một tiếng, cũng đều nhao nhao xuất thủ. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, vẻn vẹn gảy ngón tay một cái thôi, nghe được phanh một tiếng vang lên. Những này Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, trong nháy mắt bị đạn thành huyết vụ. Ô, ô, Ô, ở thời điểm này, tại chỗ xa xôi kia ngọn núi cao nhất kia, đột nhiên vang lên từng đợt kèn lệnh, ngay sau đó, nghe được đông, đông, đông tiếng trống bên tai không dứt. Người nào? Tại cái này trên một ngọn núi cao, có hét lớn một tiếng nói, người nào xâm lấn ta Chân Hùng Sơn? Trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tòa này Chân Hùng Sơn bên trên bay ra lên một tôn lại một tôn đại yêu, có một con cự xà sinh cánh cuộn không, cũng có nộ hổ đạp ngọn núi gào thét, còn có cao lớn cự viên đấm ngực giống to. Trong nháy mắt này, từng luồng bàng bạc yêu vương khí tức giống triều dâng một dạng cuồn cuộn mà ra, xông về thập phương, đây là yêu vương nơi tụ tập, có được thực lực cường đại. Chân Hùng Sơn, đây không phải một ngọn núi, mà là một cái yêu tộc truyền thừa, là một mảnh yêu tộc nơi tụ tập. Chân Hùng Sơn có trăm ngọn núi chi chúng, càng là một đám đại yêu yêu vương chỗ tụ tập, ở chỗ này tu đạo ra mắt. Mà tại cái này Chân Hùng Sơn bách yêu chi địa, chính là Đông Hàm Đạo Minh, Tây Tiếp Thiên Minh, ở vào Đạo Minh cùng Thiên Minh ở giữa, nơi đây vốn là một mảnh mãng hoang chi địa, trăm ngàn vạn năm đến nay, có vô số đại yêu tụ tập ở chỗ này, tu được đại đạo. Thẳng đến về sau, có một đầu đặc biệt Chân Hùng tu đạo, xưng bá mảnh rừng núi này, một đầu này Chân Hùng đại đạo vô song, cuối cùng vậy mà để hắn chứng được vô thượng đại đạo, trở thành một đời sinh đế quân. Lúc đầu, mảnh này mãng hoang sơn dã là vô danh chi địa, ở vào đế minh cùng đạo minh ở giữa giảm sóc sơn dã. Mà Chân Hùng chứng được đại đạo đằng sau, xưng là Chân Hùng đế quân, đặt tên là Chân Hùng Sơn, từ đó về sau, nơi này chính là yêu tộc truyền thừa, trở thành đứng ở thiên minh, đạo minh ở giữa môn phái. Nhưng là, Chân Hùng Sơn cũng không thuộc về thiên minh, cũng không thuộc về đạo minh, kể từ đó, liền kẹp ở hai đại minh ở giữa. Ở thời điểm này, chỉ thấy trên bầu trời chính là thần quang chiếu xuống. Ngay sau đó, nghe được oanh tiếng vang bên tai không dứt, có to lớn vô cùng thần mông hoành không mà đến, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Chân Hùng Sơn trên bầu trời. Ô, ô, ô, tiếng kèn lệnh, tại thời khắc này vang vọng toàn bộ Chân Hùng Sơn, có hồ yêu gào thét hét lớn, thiên kiếm tông xâm lấn. Thiên minh chó săn, không ít đại yêu yêu vương nhao nhao chạy vội ra, cuồng hống lấy, nhào về phía cái này từ trên trời giáng xuống thuyền lớn. Giết! Ở thời điểm này, thuyền lớn phía trên nhảy xuống một tôn lại một tôn cường giả, cái này từng tôn cường giả, đều là có được thiên tôn thực lực, toàn thân đều là người mặc áo giáp, tay nắm lấy cường binh. Trong nháy mắt này, thiên kiếm tông chư vị lão tổ trưởng lão xuất thủ, thét dài không ngừng bên tai, chỉ gặp có từng kiện bảo khí phóng lên tận trời, có bảo lô xông lên bầu trời, thời điểm mở ra, chút xuống đại đạo chân hỏa. Đại đạo chân hỏa đốt cháy thời điểm, nghe được, a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không biết có bao nhiêu yêu quái đại yêu bị dạng này đại yêu chi hỏa đốt cháy chết. Cũng có keng một tiếng vang lên, cự kiếm từ không trung chém thẳng vào mà xuống, một hơi chém giết ba đại yêu vương, từng cái yêu vương đầu lâu bay lên, chết không nhắm mắt. Cũng có thần ấn lật trời mà lên, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, rất nhiều đại yêu cho dù là thét dài lấy đẩy lên sơn nhạc, cũng ngăn không được dạng này thần ấn, dưới một tiếng vang thật lớn, bị đánh cho vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cẩu tặc! Ở thời điểm này, Chân Hùng Sơn rất nhiều yêu vương trưởng lão gào thét lớn, có Trường Tí Viên khẽ vươn tay, cầm Nhật Nguyệt, lật tay đập thẳng hướng về phía Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cũng có Xà Vương đằng thiên mà lên, há miệng liền dâng trào cuồn cuộn rắn độc, trong nháy mắt hủ hóa Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cũng có Nộ Hổ thét dài lấy, nhảy lên trời lao thẳng tới giết mà xuống, chỉ gặp hàn quang lóe lên, nghe được a kêu thảm, chỉ gặp không ít thiên kiếm qua đệ tử trong nháy mắt này đầu lâu tung bay. Nhưng là, Thiên Kiếm Tông thực lực hay là ở trên Chân Kiếm Tông, từng vị thiên tôn xuất thủ, kiếm khí tung hoành, thần ấn chấn trời, nghe được phanh tiếng vang, bất luận là Thông Tí Yêu Vương, hay là Nộ Hổ Chi Vương, đều tại cái này từng vị thiên tôn liên thủ phía dưới chém giết. Cái này từng tôn xuất thân từ Thiên Kiếm Tông thiên tôn, không chỉ là thực lực cường đại, mà lại là người khoác áo giáp, cầm trong tay bảo vật thần kiếm, đánh đầu thắng đó, đại sát tứ phương, lôi kéo khắp nơi, trong lúc nhất thời. Chân Hùng Sơn chính là máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu đại yêu yêu vương, nhao nhao là chết thảm tại thiên kiếm qua thủ hạ. Lý Thất Dạ chỉ là đứng ở trên một ngọn núi, nhìn xa xa một màn này, nhìn xem song phương kịch chiến, nhìn xem tại Thiên Kiếm Tông từng vị thiên tôn giáng lâm thời điểm, giết đến Chân Hùng Sơn rất nhiều yêu vương là liên tục lùi về phía sau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Chân Hùng Sơn liên tục lùi về phía sau, không cách nào trải qua ở thời điểm, lui về đỉnh cao nhất Chân Hùng Sơn thời điểm. Đột nhiên phía trên bầu trời tạo thành một cái cự đại phong vân vòng xoáy, tại trong vòng xoáy này bạo phát ra đế quân chi uy. Ô, rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ Chân Hùng Sơn, khuếch tán hướng về phía vạn dặm đại địa, trong nháy mắt này, đế quân chi uy giống như là sóng lớn một dạng bay thẳng mà ra, phá hủy kéo hủ, trong nháy mắt trùng kích vạn dặm, Thiên Kiếm Tông không ít đạo hạnh nông cạn đệ tử trong nháy mắt bị cái này đế quân chi uy trùng kích ra ngoài, trong nháy mắt đem bọn hắn nghiền vỡ nát. Nhưng là, một tôn lại một tôn Thiên Kiếm Tông Thiên Tôn thét dài lấy kiếm trụ địa, muốn ổn định thân hình của mình. Thiên Kiếm Tông. Ở thời điểm này, trên bầu trời, rủ xuống một thanh âm này bao hàm đế quân chi uy, một tiếng vang lên, không giận mà uy, nhiếp nhân tâm hồn, để cho người ta không khỏi vì đó hồn bay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại ngày này khung trong vòng xoáy, vươn một cái to lớn vô cùng tay gấu, cái này một cái tay gấu rủ xuống rơi xuống thời điểm, từng đạo đế quân pháp tắc như là thác trời đồng dạng buông xuống. Theo phanh tiếng vang thời điểm, tay gấu ôm theo đế quân nghiền sát mà xuống, mỗi một đầu đế quân pháp tắc, trong nháy mắt chấn áp hướng về phía Thiên Kiếm Tông một vị lại một vị thiên tôn. Giết! Đối! Mặt cái này từ trên trời giáng xuống tay gấu, Thiên Kiếm Tông trừ vị lão tổ trưởng lão hét lớn một tiếng, kiếm trùng thiên, cự kiếm nguy nga, chém về phía cái này một cái hạ xuống tay gấu, kiếm trùng thiên, chém tứ hải, uy lực vô tận. Nghe được keng một tiếng vang lên, dù là thiên tôn chi kiếm uy lực cường đại tới đâu, y nguyên không phải là đối thủ của đế quân, cho dù là đế quân chỉ là tay không chém xuống, vẫn là có thể ngăn trở thiên tôn một kiếm. Tại keng thanh âm phía dưới, tay gấu đỡ được một kiếm này, dư uy chưa hết, y nguyên nghiền ép mà xuống, chấn sát hướng về phía Thiên Kiếm Tông rất nhiều lão tổ trưởng lão. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong nháy mắt này, có một vị lại một vị Thiên Kiếm Tông thiên tôn chết thảm tại dưới một trưởng này. Thiên tôn mặc dù cường đại, nhưng là cùng đế quân cùng so sánh, chính là có chênh lệch cực lớn, dù là lại nhiều thiên tôn liên thủ, cũng giống vậy không phải là đối thủ của đế quân. Tại, a giữa tiếng kêu gào thê thảm, một vị lại một vị Thiên Kiếm Tông đệ tử trưởng lão, lão tổ cường giả từng cái chết thảm tại cái này một cái tay gấu phía dưới. Tay gấu nát trời, uy lực tuyệt luân, trong nháy mắt là nghiền sát hàng ngàn hàng vạn đệ tử trưởng lão, đây chính là đế quân, xuất thủ chém ngàn vạn, trong nháy mắt diệt Thiên Kiếm Tông quá quan đệ tử cường giả, thậm chí là lão tổ, cũng đều từng cái chết thảm tại cái này một cái tay gấu phía dưới. Keng, keng, keng. Ở thời điểm này, trên bầu trời trong nháy mắt hiện lên kiếm hải, một cái đại dương mênh mông đồng dạng kiếm hải ở trên bầu trời ngưng tụ mà lên. Tại trong nháy mắt này, ngàn vạn thần kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lục sát thập phương, giết sạch sinh linh. Vạn kiếm từ trên trời giáng xuống, máu tươi bão táp, lập tức, vô số đại yêu chết thảm tại vạn kiếm phía dưới vạn kiếm cùng giết, tựa như lưỡi hái của tử thần một dạng thu gặt lấy vô số tính mệnh. Vạn kiếm hạ xuống xong, chân hùng sơn bên trong rất nhiều yêu vương, đại yêu đều nhất nhất bị đinh giết trên mặt đất. Phá! Tại tiếng vang này phía dưới, đế uy cuồn cuộn, vô cùng vô tận đế uy bay thẳng mà đến. Giống như là kinh đào hải lãng một dạng đập thẳng hướng về phía trên bầu trời vạn kiếm. Ngay trong nháy mắt này, nghe được keng một tiếng vang lên, vạn kiếm diệu cửu châu, vạn kiếm hóa thành một kiếm, chém xuống một cái. Vạn kiếm quy nhất, thẳng chảm thiên địa, bổ ra thập phương, một kiếm bá đạo vô địch, đoạn giang sông, mở đại dương mênh mông. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, đế uy một kích, bị vạn kiếm quy tông chém trúng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời vòng xoáy vỡ nát, máu tươi tiêu xạ, lộ ra một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh. Chân hùng đế quân, bất luận là chân hùng sơn yêu vương đệ tử, hay là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, cũng đều quát to một tiếng. Nhưng là, đối với chân hùng sơn yêu vương đệ tử mà nói, bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì chân hùng đế quân trúng một kiếm, máu tươi tiêu xạ. Ở thời điểm này, keng một tiếng vang lên, chỉ gặp trong kiếm hải, vạn kiếm thu liễm thời điểm, ở nơi đó đứng đấy một cái lão nhân. Một kiếm sinh vạn kiếm, lão nhân cầm kiếm, trở tay mà cõng, râu bạc bồng bềnh, dương mắt ở giữa, lãnh điện bắn ra bốn phía, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Phi kiếm tôn vương. Nhìn thấy lão giả này, chân hùng đế quân cũng không khỏi vì đó biến sắc. Chân hùng đế quân, lúc này cũng không biến mất, lộ ra chân thân của mình. Một đầu gấu đen, cao vạn trượng, toàn thân lông đen như là thác nước, toàn thân dâng trào ra yêu đế khí tức, cuồn cuộn mà đến, nghiền ép tứ phương. Nhưng là, đứng khắp nơi không bên trên lão giả, khí thế so chân hùng đế quân chỉ mạnh không yếu, long quân chi uy cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, tựa như là một đầu chân long đồng dạng. Phi kiếm tôn vương, chính là Thiên Kiếm Tông cổ tổ, uy danh hiển hách, sáu viên vô song thánh quả long quân. Phi kiếm tôn vương, vì sao giết chóc ta chân hùng sơn tử tôn? Ở thời điểm này, chân hùng đế quân hai mắt dâng trào ra hàn quang, đế quân giận dữ, người vạn dặm đại địa phi cầm tẩu thú, cũng đều run lẩy bẩy. Mà Thiên Kiếm Tông đệ tử cường giả cũng đều là bị chân hùng đế quân lực lượng chỗ nghiền ép, không khỏi run rẩy lên, duy có những cái kia cường đại thiên tôn mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận dạng này đế quân chi uy. Không vì sao? Phi Kiếm Tôn Vương lạnh lùng nói, không tuyển an, không quy thuận, giết không tha. Chân hùng sơn đệ tử không nhận bất kỳ thế lực nào quản hạt. Chân hùng đế quân hai mắt đóng mở thời điểm, dâng trào ra thao thao bất tuyệt đế uy,

không biết có bao nhiêu đại yêu chết thảm tại phi kiếm Tôn Vương trong tay. Thực lực của hai bên cũng thật sự là quá cách xa, mặc dù chân Hùng Sơn không ít yêu vương đã là xưng vương xưng bá, nhưng là, chung quy là không thể bước vào chứng đạo môn khảm, cho dù là cường đại tới đâu thiên tôn, cái kia chung quy là thiên tôn, không phải Long Quân. Khi sáu viên vô thượng thánh quả Long Quân kiếm khí tung hoành thời điểm, giết chóc thập phương thời điểm, tất cả yêu vương đều không thể ngăn cản, đều nhất nhất chết thảm tại cái này sát khí đáng sợ phía dưới. Ô, đối mặt cái này tung hoành thiên địa kiếm khí, chân Hùng đế quân cuồng hống một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, chân Hùng đế quân thân thể cũng lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được, như là một tòa núi cao sừng sững tại đại địa ở giữa, tựa như là chân Hùng Sơn một dạng cao lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, chân Hùng đế quân tất cả đế quân khí tức bộc phát mà ra, từng đầu đế quân pháp tắc phóng lên tận trời, hóa thành chống trời cự mạc, trong nháy mắt này đế quân thần uy giống như đại dương mênh mông đồng dạng quét sạch thiên địa, muốn ngăn trở phi kiếm Tôn Vương tung hoành kiếm khí. Nhưng là, dù là chân Hùng đế quân thi triển toàn lực, y nguyên cũng không thể ngăn trở tất cả kiếm khí, y nguyên sẽ có kiếm khí xuyên thấu hán đế uy, trong nháy mắt, chém giết một tôn lại một tôn yêu vương. Chân Hùng đế quân lực kháng tung hoành kiếm khí, y nguyên có kiếm khí xuyên thấu chém xuống, chạm tại trên người hắn thời điểm, máu tươi bắn tung tóe, từng đạo vết kiếm chính là máu tươi như chú. Mở. Đối mặt với phi kiếm Tôn Vương cái kia vô cùng vô tận kiếm khí thời điểm, chân Hùng đế quân thét dài một tiếng, giây lát miệng phun ra một đạo trăng tròn dâng lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chân Hùng Sơn, chiếu sáng vạn dặm đại địa. Oanh. Dưới một tiếng vang thật lớn, chân Hùng đế quân đạo quả tại thời khắc này nộ phóng, tách ra đế quân quang mang, tựa như là một đóa thánh liên đồng dạng, trong nháy mắt này nâng lên chân Hùng đế quân phun ra trăng tròn, khiến cho trăng tròn chi uy trong nháy mắt này bão nổi gấp bội. Trong nháy mắt thẳng bão tố mà lên, trăng tròn chi hoa, xông thẳng lên cửu thiên, chiếu sáng tinh không, trong chớp mắt này, tại cái kia trong tinh không, ngay cả sáng ngời nhất tinh thần đều lập tức ảm đạm phai mờ. Chân Hùng bái nguyệt. Tại thời khắc này, chân Hùng đế quân thi triển ra chính mình vô thượng đại đạo, chấm dứt giết chi thế đánh phía phi kiếm Tôn Vương. Chân Hùng bái nguyệt, ánh trăng rơi xuống, toàn bộ thiên địa thời gian tựa như là chậm lại, tại thời khắc này, thời gian tựa như là bị kéo mang theo gấp 10 lần chi trưởng. Đang bị bắt giáng dấp thời gian phía dưới, bất cứ địch nhân nào phản ứng đều trong nháy mắt này trở nên chậm trễ đứng lên. Mà cùng lúc đó, ánh trăng như nước thủy triều, trong nháy mắt cuốn tới, một sát na che mất thiên địa. Theo ánh trăng bao phủ mà đến thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ánh trăng khắp chìm mà qua, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là thiên tôn lão tổ, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị hóa đá. Trong chớp mắt này, Thiên Kiếm Tông rất nhiều tu sĩ đệ tử, thiên tôn lão tổ đều trong nháy mắt này bị hóa đá, bọn hắn có là quay người mà chạy thời điểm bị hóa đá, có là muốn thi triển công pháp thời điểm bị hóa đá, mặc kệ bọn hắn là lấy như thế nào công pháp ngăn cản, lại hoặc là lấy dạng gì bảo vật hộ thể, đều như thế ngăn không được chân Hùng đế quân một chiêu này thật có thể bái nguyệt, trong nháy mắt bị hóa đá tử vong. Tại răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, một tôn lại một tôn bị hóa đá địch nhân đều ở trong đổ nát tử vong. Chân Hùng bái nguyệt ánh trăng thẳng khắp chìm hướng về phía phi kiếm Tôn Vương. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, liền xem như phi kiếm Tôn Vương cái kia tung hoành kiếm khí đều sẽ bị hóa đá. Nhưng là, phi kiếm Tôn Vương chính là một tôn có được 6 viên vô song thánh quả Long Quân, hắn lại chỗ nào sợ tại một vị có được một viên vô thượng đạo quả đế quân đâu. Keng! Trong nháy mắt này, phi kiếm Tôn Vương thét dài một tiếng, kiếm quang sáng chói, nhất kiếm phi tiên, quát to, phi tiên kiếm. Kiếm cất cánh tiên, tiên quang trong nháy mắt xuyên thấu đại đạo pháp tắc. Đâm xuyên qua đế quân chi uy, tại cái này cực tốc phía dưới, giống như đảo ngược thời gian, liền xem như khắp chìm mà đến ánh trăng, đều giống như là thủy triều thối lui đồng dạng, cho dù là đạo quân chi lực bàng bạc vô tận, theo một kiếm như tiên đồng dạng bay qua, đều như thế, là giống như là thủy triều rút đi. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp phi tiên nhất kiếm, xuyên qua trăng tròn trong nháy mắt này vỡ nát, trong nháy mắt này, máu tươi bắn tung tóe. Nhất kiếm phi tiên, trong nháy mắt xuyên qua chân Hùng đế quân lồng ngực, máu tươi như chú. Chân Hùng đế quân sắc mặt trắng bệch, ngửa mặt ngã trên mặt đất, một kiếm chí mạng, một chiêu này phi kiếm tiên có thể nói là phi kiếm Tôn Vương tuyệt sát chi thức, quả thực là bức lui chân Hùng đế quân chi lực, ngay cả chân Hùng đế quân đại đạo thần uy, đều như thế bị đánh xuyên. Mặc dù là một kiếm chí mạng, nhưng là, chân Hùng đế quân vẫn là chân Hùng đế quân, chỉ cần đạo quả của hắn y nguyên còn tại, là hắn có thể sống sót. Chỉ bất quá, một kiếm này đang đổ nát chân Hùng đế quân trăng tròn thời điểm, cũng là một kiếm đâm xuyên qua chân Hùng đế quân đạo quả, cho dù là không thể giết chết chân Hùng đế quân, đó cũng là chân Hùng đế quân phụ cực nặng tổn thương, ngã trên mặt đất, hấp hối. Ngay một khắc này, Phi kiếm Tôn Vương nhìn xuống thiên địa, nhìn xem ngã trên mặt đất hấp hối Chân Hùng đế quân, tiếng như trầm thủy, nói một chút nói, đế quân, hiện tại đầu hàng, vậy còn tới kịp. Ha ha, ha. Chân Hùng đế quân không khỏi cười ha ha, hắn từ dưới đất dãy ruộng, bò lên, quát to, ta Chân Hùng, chỉ có chiến tử, cũng sẽ không đi làm thiên minh chó săn. Đáng tiếc. Phi kiếm Tôn Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nếu đế quân như vậy chấp mê bất ngộ, vậy phi kiếm chỉ có đắc tội, đưa đế quân lên đường. Vừa dứt lời xong, phi kiếm Tôn Vương cũng không nhân từ nương tay, hai mắt phát lạnh, nở rộ vô tận sát cơ, nghe được keng một tiếng kiếm minh, thần kiếm bay thẳng cửu thiên, kiếm diễm vô cùng vô tận, một kiếm ra, tức chém đế quân. Ngay tại một kiếm chém đế quân trong nháy mắt, tại quan sát từ đằng xa Lý Thất Dạ, không khỏi nở nụ cười, cong ngón búng ra. Keng, kiếm chảm đế quân, cuồn cuộn vô biên, một kiếm chém giết, đoạn đại dương mênh mông, chảm nhật nguyệt, một kiếm có thể đủ chém giết Chân Hùng đế quân, đủ để đem Chân Hùng đế quân chém thành hai nửa, bổ ra đạo quả của hắn. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chém xuống một kiếm lại bị bắn ra mà bay, giống như chảm tại chí cao chi lực bên trên đồng dạng, tại phanh tiếng vang phía dưới, chém xuống dưới thần kiếm vỡ nát, phi kiếm Tôn Vương cả người bị đánh bay ra ngoài, cuồng phún một ngụm máu tươi. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên, Chân Hùng đế quân thân như bay phách, xuyên thấu sơn nhạc, mang theo thân thể bị trọng thương, trong nháy mắt độn bay mà đi, bỏ trốn mất dạng. Đi. Ở thời điểm này, một kiếm bị vỡ nát, cả người bị đánh bay, phi kiếm Tôn Vương cũng là máu tươi cuồng phún, không còn ở lâu, cũng không có đuổi theo giết Chân Hùng đế quân, quay người liền đi, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Trong nháy mắt này, Thiên Kiếm Tông may mà tồn tu sĩ đệ tử, Thiên Tôn lão tổ cũng đều nhao nhao nhảy lên thuyền lớn. Trong tiếng nổ vang biến mất tại mênh mông trong lòng đất. Trong nháy mắt, toàn bộ Chân Hùng Sơn lại khôi phục bình tĩnh, nhưng là chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, để cho người ta nghe ngóng muốn nôn. Phóng nhãn toàn bộ Chân Hùng Sơn, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, không biết có bao nhiêu ngọn núi cự nhạc vỡ nát, Chân Hùng trăm ngọn núi phá thành mảnh nhỏ, để cho người ta thấy không khỏi tê cả da đầu. Trước đó, toàn bộ Chân Hùng Sơn còn có khí tượng, trong nháy mắt chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, một cái yêu vương nơi tụ tập. Ngay tại trong nháy mắt hôi phi yên diệt, theo Chân Hùng đế quân đào tẩu, Chân Hùng Sơn rất nhiều đại yêu cũng không dám ở lâu, quay người bỏ trốn mất dạng. Trong lúc nhất thời, Chân Hùng Sơn thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, liền xem như có tiểu yêu lưu lại, vậy cũng chẳng qua là tàn binh lão tướng thôi, không có thành tựu. Vừa mới quật khởi đế quân truyền thừa, ngay tại trong một đêm này hôi phi yên diệt, tựa như là không còn tồn tại đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem phá thành mảnh nhỏ Chân Hùng Sơn, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói cái gì. Ngay tại Lý Thất Dạ cất bước muốn đi gấp thời điểm, chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trong Chân Hùng Sơn. Vừa nhìn, không khỏi bóp cổ tay, nói ra, trễ, Chân Hùng đã diệt, thiên minh tốc độ thật nhanh. Cái này đột nhiên xuất hiện chính là một cái hán tử, cõng một kiếm, cả người nhìn xem mười phần ôn nhuận, tựa như là một khối mỹ ngọc đồng dạng. Hán tử này đầu đội khăn trùm đầu, nhìn cũng không đặc biệt thu hút, nhưng là, nhìn kỹ, hắn một đôi mắt là chớp động lên mười phần hào quang sáng tỏ. Hán tử trung niên này chạy đến Chân Hùng Sơn, nhìn thấy Chân Hùng Sơn đã phá, toàn bộ Chân Hùng Sơn đã không còn tồn tại, không khỏi vì đó tiếc hận. Hắn nhìn quanh một chút, phát hiện Lý Thất Dạ, đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không có tất yếu đi ẩn tàng hành tung. Trong chớp mắt này, hán tử này thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt, hắn xem xét Lý Thất Dạ, lập tức, lòng có còn nghi vấn, bởi vì hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Kiếm mỗ hữu lễ. Hán tử trung niên này hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn hán tử trung niên một chút, nói ra, có chuyện gì không? Lý Thất Dạ thái độ như vậy, để hán tử trung niên trong nội tâm càng thêm kỳ quái, hắn cảm thấy Lý Thất Dạ không giống như là kiêu căng, một loại tự nhiên bộc lộ thần thái, tựa hồ bất luận là đối mặt ai, hắn đều là cái bộ dáng này, cái này để hán tử trung niên trong nội tâm càng thêm tò mò, càng thêm cảm thấy hứng thú. Ta nhìn tiên sinh, chính là người phi phàm. Hán tử trung niên không khỏi chân thành nói ra, kiếm mỗ du lịch thiên hạ, mặc dù không dám nói biết tận người trong thiên hạ, nhưng chưa từng thấy qua tiên sinh. Không biết tiên sinh từ chỗ nào mà tới. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, không khỏi cười, nói ra, từ nên đến chỗ mà đến, đi nên đi chỗ. Lý Thất Dạ lời này càng làm cho hán tử trung niên vì đó khẽ giật mình, hắn lại khom người, nói ra, cái kia như thế nào nên đến chỗ, như thế nào nên đi chỗ. Tại sao phải nói cho người biết? Lý Thất Dạ ngang một câu. Thoáng một cái để hán tử trung niên nói lấp một chút, hắn không khỏi cười khan một tiếng, gật đầu, chân thành thản nhiên, nói ra, tiên sinh lời ấy đối với vậy, là ta vi phạm, không nên nói như vậy lời nói. Thất lễ, thất lễ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Tiên sinh nói như vậy, ta là vui không thắng vui. Hán tử trung niên không khỏi cao hứng nói ra, cùng tiên sinh gặp nhau, cũng là hữu duyên, nếu là tiên sinh không chê, rời chỉ đạo minh tiểu tọa như thế nào? Không hứng thú. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, cái gì thiên minh, thần minh, đạo minh, một chút hứng thú đều không có, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tiên sinh tốt thoải mái. Lý Thất Dạ nói như vậy, hán tử trung niên không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, chúng ta uống một chén như thế nào? Cũng không đợi đợi Lý Thất Dạ đồng ý, hắn đã bày ra cái bàn, bày ra trà khí, nấu nước, ném trà, một mạch mà thành. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, dứt khoát ngồi một chút, hán tử trung niên là Lý Thất Dạ châm bên trên, nói ra, đây là đạo minh đặc sản, đáng giá một uống. Trà đã bên trên, có đại đạo thanh âm, tại sương mù lượn lờ thời điểm, lại có phượng hoàng hình bóng, tựa hồ là phượng hoàng từ trong trà bay ra ngoài đồng dạng. Trà này, chính là đạo minh nhất tuyệt, có thể so sánh tại nhỏ tiểu đào thôn gốc kia đại đạo trà, xin mời tiên sinh thưởng thức. Hán tử trung niên là Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi thưởng thức từng, gật đầu, khen, trà ngon. Hán tử trung niên tiếp tục là Lý Thất Dạ ấm bên trên, 10 phần tự nhiên, 10 phần ôn nhuận, vạn vật nhuận im ắng đồng dạng. Người chân thân, cũng không phải phen này bộ dáng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hán tử trung niên, vừa cười vừa nói. Đích thật là như vậy, chỉ là chân thân hình thái, có chỗ không tiện thời điểm, ngẫu nhiên thời điểm, cũng làm cho người hiểu lầm. Hán tử trung niên cũng không khỏi nở nụ cười. Hán tử trung niên 10 phần cởi mở, vừa dứt lời xong, chính là ông một tiếng vang lên, lộ ra chân thân. Khi trung niên hán tử vừa lộ ra chân thân thời điểm, chân thân của hắn nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng giống như là một nắm đấm lớn nhỏ, nhìn giống như tinh linh đồng dạng, người mặc cánh sen y phục, nhưng là, ngàn vạn lần đừng bởi vì hắn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mà khinh thường chi. Trên người hắn tản ra vô lượng chi quang trong nháy mắt này tựa như là chống ra toàn bộ thế giới, có thể chúa tể 3000 thế giới, tựa hồ, dạng này vô lượng quang mang phía dưới. Hắn chính là toàn bộ thế giới trung tâm, hết thảy đều tại hắn chúa tể phía dưới, hắn không cần bất luận cái gì uy giận, tại hai mắt mở ra ở giữa, chính là nhật nguyệt giao thế thời điểm, 10 phần đáng sợ. Giờ này khắc này, hán tử trung niên hình thái, cùng vừa rồi ôn nhuận bộ dáng, hoàn toàn là không giống với, cái này chân thân mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là không gì sánh được bá đạo, tràn đầy chiến ý, tựa hồ, tại trong lúc phất tay, liền có thể chiến thiên địa, phạt vạn cổ. Thương linh. Lý Thất Dạ nhìn một chút, vừa cười vừa nói. Hán tử trung niên thu liễm chính mình hình thái, nói ra, đúng vậy, ta chút ít kỹ, không thể gạt được tiên sinh pháp nhãn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta nghe nói qua một cái cố sự, tại năm đó, có một thương linh, chứng đạo thời khắc, thụ thiên giáo vạn tổ phục kích, không địch lại chi, nhưng là cấm khu chi tổ đạp không mà ra, diệt thiên giáo vạn tổ, vì đó hộ đạo. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, hán tử trung niên giật mình, lấy lại tinh thần. Vội đứng dậy đại bái, nói ra, nguyên lai là cố thổ người, thất kính, thất kính, khách khí. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận hán tử trung niên đại lễ, vừa cười vừa nói, xem ra, bát hoang người, cũng không kém bao nhiêu nha, Lục Thiên Châu mặc dù có được trời ưu ái chi địa, nhưng, bát hoang làm sao có thể yếu chi. Tiên sinh lời ấy, để cho ta lão hoài mở rộng. Hán tử trung niên không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, xem ra, tại cái này Lục Thiên Châu bên trong, cũng đích thật là không sai, chư quân đều tốt. Đó là không tệ. Hán tử trung niên cũng là cao hứng. Nói ra, tiên sinh nếu đến từ bát hoang, đều là cố nhân, cái kia càng không ngại đến đạo minh ngồi xuống, đạo minh đương kim thủ minh nhân, chính là vạn vật đạo huynh, cầu hiền như khát, nếu là thấy tiên sinh, nhất định là đổ giày đón lấy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có hứng thú, không hề nghi ngờ. Hán tử trung niên này đến từ Thượng Lưỡng Châu Tứ Đại Minh một trong đạo minh, mà đạo minh đương kim thủ minh nhân, chính là một đời vô địch đạo quân. Vạn vật đạo quân, nếu là ở cái này Lục Thiên Châu bên trong, tiên sinh nếu là nhất định phải nhập một môn một minh mà nói, tiên sinh đối với một môn nào hoặc cái nào một minh cảm thấy hứng thú đâu? Hán tử trung niên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hán tử trung niên, nói ra, thế nào, dò xét ta sao? Không dám, tinh khiết là hiếu kỳ. Hán tử trung niên vội lắc đầu, chân thành nói ra, cũng không biết tiên sinh tới này Lục Thiên Châu bao lâu, đối với Lục Thiên Châu có bao nhiêu hiểu rõ. Kiếm mỗ chỉ là muốn nói cho tiên sinh, đại chiến tuyệt đối sẽ không thật lâu, tất có một trận đại chiến chấn động thế gian, cái này sẽ là kế viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến các loại sau đại chiến, một trận kinh thế từ ngàn xưa chi chiến. Nói đến đây, hán tử trung niên nghiêm túc nói ra, lấy kiếm mỗ cách nhìn, một khi trận đại chiến này quét sạch toàn bộ Lục Thiên Châu thời điểm. chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ may mắn thoát khỏi, chỉ sợ không phải không có bất kỳ cái gì một môn phái có thể đặt mình vào ngoài suy xét, nhất định sẽ bị cuốn vào trận này tuyệt thế trong đại chiến. Đối với chiến tranh, ta liền có hứng thú. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Hán tử trung niên cũng nói, đương kim, thiên minh thái thượng hẳn là có mở khoách trương chi dã vọng, tất nhiên sẽ đặt vững thiên đình địa vị, thần minh thủ chuyết đạo huynh thoái vị đằng sau, chỉ sợ thiên minh cùng thần minh sẽ lại tập hợp thành một luồng, nhất định hai minh đồng tâm. Đến lúc đó, thiên đình thế lực, chỉ sợ là chưa từng có tăng vọt, tất nhiên sẽ đối với đạo minh hoặc đế minh khởi xướng tiến công, cổ tộc cùng tiên dân chắc chắn sẽ lại bộc phát một trận chiến kinh thế. Hán tử trung niên mười phần thản nhiên, đem cái nhìn của mình, chính mình dự đoán, đều nói cho Lý Thất Dạ. Thiên đình tự nhận là thời cơ chín muồi sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, điểm này, ta không dám quá mức đoán chừng, nhưng là, có thể khẳng định là, thiên đình chi lực, tất có ỷ vào, đã sớm trước đây thật lâu, có trải qua viễn cổ kỷ nguyên đại chiến đại đế tiên vương từng nói, thiên đình có dị khách, nhưng là, chưa bao giờ thấy qua cái này dị khách. Hán tử trung niên trầm ngâm một chút, nói ra, ta cùng vạn vật đạo huynh chư quân đều đã từng đánh giá, thiên đình tất có là, có lẽ bọn hắn đang tiến hành chính mình lắng đọng, muốn nhất cử cầm xuống Lục Thiên Châu. Cho nên, ngươi là bôn tẩu thiên hạ, muốn kết minh thiên hạ tiên dân. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Hán tử trung niên chân thành nói ra, ta là nguyện vì tiên dân bôn tẩu, cũng là nguyện vì vạn vật đạo huynh phân ưu, lập tức, chúng ta tiên dân chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể đánh lui thiên đình. Nếu không, chỉ sợ Lục Thiên Châu sớm muộn rơi vào thiên đình trong tay. Ngươi ngược lại là có quyết tâm. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đối với không ít người mà nói, gia nhập thiên đình, đó cũng là lựa chọn tốt. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra phát, hán tử trung niên hai mắt một rực, ở trong chớp mắt hàn quang một nở rộ, hàn quang này mười phần đáng sợ, tựa như là xuyên thấu thiên địa, diệt thập phương đồng dạng. Nhưng là, cái này vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, cái này khiến Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, thế nào, muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Muốn xuất thủ chém ta sao? Sai lầm, sai lầm. Hán tử trung niên không khỏi vì đó cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, là đạo tâm của ta không đủ kiên định vậy. Thất lễ, để tiên sinh bị chê cười. Nhân chi thường tình, người nếu cho là muốn đối địch với thiên đình, muốn chém thiên đình người, cũng là sự tình bình thường. Lý Thất Dạ không có chút nào trách móc, cười cười. Hán tử trung niên không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tiên sinh từ bát hoang mà đến, lại có lẽ đối với đại thế còn chưa hiểu rõ, mà lại, ta chỉ dựa vào nhất niệm liền muốn chém người. Cái này cùng rơi vào hắc ám có cái gì khác nhau, cái này lại làm sao có thể dung hạ được người trong thiên hạ đâu, lại làm sao có thể dung hạ được vạn thế đâu. Nhất niệm cố chấp, tương lai cũng là đại hại vậy. Ngươi cảnh giác, không tệ. Lý Thất Dạ gật đầu. Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, năm đó, ta cùng Hải Kiếm Đạo Huynh đã từng biện luận qua, về sau, Hải Kiếm Đạo Huynh gia nhập thần minh, ta cũng là tiếc nuối vậy. Gia nhập tại cái nào một minh, điểm này cũng không trọng yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất luận kẻ nào đều có lựa chọn của mình tự do, nếu đứng ở trên đỉnh phong, gia nhập cái nào một minh, cái kia có thể là chính mình hứng thú chỗ đến, về phần mình là cùng không làm, vậy liền xem chính ngươi. Quân một trận chiến, thiên địa thì sợ gì, làm sao cần bị bắt trói tiến lên. Quân một trận chiến, thiên địa thì sợ gì. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, hán tử trung niên không khỏi khen lớn một tiếng. Hán tử trung niên không khỏi vỗ đùi. Nói ra, năm đó ta nếu là cùng Hải Kiếm Đạo Huynh nói lời này, có lẽ, hết thảy lại có chỗ khác biệt vậy. Tiên sinh một câu, để cho ta hiểu ra, cảm kích, cảm kích. Ở thời điểm này, hán tử trung niên liên tục đại bái. Lý Thất Dạ cùng hán tử trung niên một bộ nói chuyện lâu, cuối cùng, trà tận nước lạnh, mặc dù cuối cùng hán tử trung niên không thể thuyết phục Lý Thất Dạ, gia nhập bọn hán đạo minh, nhưng là, sắp chia tay thời điểm, hán tử trung niên hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, ngày khác tiên sinh có nhu cầu về phương diện gì, chi bằng đến đạo minh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cùng hán tử trung niên tạm biệt. Hán tử trung niên đi đằng sau, Lý Thất Dạ một mình xuyên qua Chân Hùng Sơn. Chân Hùng Sơn nghe giống như là một ngọn núi, nhưng thật ra là một mảnh vạn dặm rộng đại địa, ở chỗ này mãnh thú đại yêu ẩn hiện, cũng coi là nơi hung hiểm. Chỉ bất quá, Chân Hùng Sơn bị diệt đằng sau, toàn bộ đại địa đều trở nên an tĩnh. Xuyên qua Chân Hùng Sơn đằng sau, rốt cục nghênh đón người ở chi địa, ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là thôn xóm chập trùng, khói xanh lượn lờ, tại mảnh này sơn hà bên trong, tựa hồ là mười phần tường hòa, phóng mắt nhìn, đều là khói lửa, chi khí. Tại trong mảnh sơn hà này, có cái này đến cái khác thôn trang, có cái này đến cái khác tiểu trấn, vụn vặt lẻ tẻ, ba năm thôn liên miên, khắp nơi có thể nghe được gà gáy chó sủa thanh âm,

ấm mà không nóng, có hái thiên chi hoa diệu dụng. Không hề nghi ngờ, có thể sử dụng như vậy đồ vật người, đều là đứng đỉnh phong hạng người. Dù là cái này vẻn vẹn trà khí, đều là một kiện vô song chân bảo. Đừng nói là người phổ thông, liền xem như bá chủ một phương, đều không thể xuất ra như vậy đồ vật đến chiêu đãi hắn người. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn xem tiên chỉ phía trên chữ, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, đích thật là có mấy phần đoạn, dạng này đều có thể thấy được gặp. Lý Thất Dạ ngồi xuống, trông về phía xa thiên địa, chỉ gặp toàn bộ tiểu tiểu đào thôn đều tận đáy mắt. Lúc này, phóng nhãn quan sát toàn bộ tiểu tiểu đào thôn thời điểm, chỉ gặp toàn bộ tiểu tiểu đào thôn liền thành một khối. Ở trên tiểu tiểu đào thôn, có đại đạo chi khí, toàn bộ tiểu tiểu đào thôn đều bị thu nhận tại vô thượng chi đạo. Tại thời khắc này, nhìn xem cái này tiểu tiểu đào thôn, giữa giây phút này, cũng cảm giác như thân nơi tại vô thượng trong đại đạo, trong nháy mắt này, dung nhập vùng thiên địa này. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt cây này đại đạo thụ, cây này đại đạo trà đã không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, gặp vỏ cây đã như vảy rồng đồng dạng, tựa hồ, cả cây đại đạo trà đều muốn hóa thành chân long bay lên cửu thiên. Chính là trước mắt cây này đại đạo trà, tại vô tận tuế nguyệt đắm chìm phía dưới, đã dung nhập trong tuế nguyệt, một ngày nào đó, tuế nguyệt đã đến thời điểm, nó liền sẽ hóa thành chân long bay đi. Lý Thất Dạ nhìn xem đại đạo trà, nhẹ nhàng thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn đá, xoạt, xoạt, xoạt thanh âm tại bàn đá bên trong vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa, mỗi một âm thanh gõ đánh đều là lát thành đại đạo thanh âm. Theo đại đạo thanh âm đang vang vọng thời điểm, cả cây đại đạo trà bắt đầu tản ra quang mang, từng sợi quang mang hiển hiện thời điểm, đại đạo trà hiện lên phù văn ngưng tụ, tựa như là nối thẳng vạn cổ, tựa như là nhấc lên một đầu thời quang đại đạo, đỡ tiếp cổ cùng kim. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, một hình bóng từ đại đạo trà thụ bên trong đi tới, cái bóng này đi ra thời điểm, thản nhiên nói hương tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta không khỏi vì đó toàn thân thư thái. Nhìn xem cái bóng này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thời gian tuế nguyệt, tại thời khắc này, tựa như là ở trước mắt hiển hiện đồng dạng. Thân ảnh này, chính là một nữ tử cũng không lớn, năm có 28, nhan mạo cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng thoạt nhìn là cảnh đẹp ý vui, mặt trái xoan mà trắng nõn kiều nộn, thổi qua liền phá, một kéo thu thủy, để cho người ta quan chi không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ôn nhuận, nữ tử không có bôi son phấn thơm, trang điểm chỉ lên trời, mặc một thân áo vải, mười phần đơn giản, nhưng lại không tổn hại nàng mỹ lệ, đặc biệt là nàng mái tóc tùy ý đâm tại phía sau, đã lộ ra tự nhiên hào phóng, lại có ba phần xinh đẹp linh khí. Nữ tử trước mắt này, tựa hồ, tại ngàn vạn năm trước là như vậy, ngàn vạn năm sau cũng là như thế, thời gian tại trên người nàng cũng không để lại bất cứ dấu vết gì đồng dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn qua nữ tử trước mắt này, nữ tử ngửa mặt nhìn xem Lý Thất Dạ, hai người ánh mắt tương giao thời điểm, tựa như là xuyên qua thời gian. Ngày xưa, giống như là ở trước mắt, thường thường đủ loại, trong chớp mắt này hiển hiện đồng dạng. Tuế nguyệt không thể đuổi. Lý Thất làm nhẹ nhàng vuốt nữ tử gương mặt, nhưng là, cái này vẻn vẹn thân ảnh mà thôi, cũng không có thực hình, không có nhiệt độ, ngón tay vẻn vẹn tại trên mặt lướt qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, may mắn chính là, trong 5 tháng, người cuối cùng là đạt được mình muốn đi con đường. Thân ảnh này hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, xin mời Lý Thất Dạ ngồi xuống. Lý Thất Dạ ngồi xuống, nữ tử nhấc tay, dẫn nước nhập ấm, đưa tay một hiện, chỉ gặp đại đạo trà thụ phía trên tinh hoa nhất chi diệp liền đã rơi vào trong ấm. Nữ tử dẫn trà nhập ấm, là Lý Thất Dạ pha được một bầu đại đạo trà, nước trà châm tại trong chén thời điểm, vang lên tiếng long ngâm, khi trà sương mù phiêu khởi thời điểm, tựa như là chân long đằng không mà lên, có chân long chi đạo, đại đạo cũng theo đó minh hòa, tại một khắc tựa như là truyền thụ chân long chi đạo, diễn hóa chân long chi pháp. Lý Thất Dạ chậm rãi phẩm, nước trà cửa vào, chính là đại đạo hồi cam, tại thời khắc này, đại đạo thanh âm vang lên, tại đại đạo thanh âm dưới, Lý Thất Dạ nổi lên quang mang. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là chân long hộ thể đồng dạng. Lý Thất Dạ chậm rãi thưởng thức đại đạo trà, nhìn trước mắt tiểu tiểu đào thôn, nữ tử ở bên cạnh, tại Lý Thất Dạ uống cạn thời điểm, là Lý Thất Dạ châm bên trên. Thiên địa yên tĩnh, đây đối với bao nhiêu người mà nói, cuối cùng cả đời, cũng khó được vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Nữ tử ở bên thủ mà nghe, tựa hồ, Lý Thất Dạ mà nói, tại thời khắc này truyền tới vạn cổ trước đó. Tại 5 tháng xa xưa kia trước đó, liền đã từng có một nữ tử ngồi tại đây, nhìn trước mắt tiểu tiểu đào thôn, nghe linh lấy Lý Thất Dạ hồi âm. Cuối cùng đạo, chỉ cầu một nguyện. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, là đủ, cái này thật sự là để cho người ta hâm mộ. Nữ tử chỉ là thân ảnh, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng lắng nghe Lý Thất Dạ lời nói mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, sửa sang mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, trong nhân thế, có thể để ngươi đi đóng giữ, đây hết thảy liền đã đáng giá, không, uổng công ngươi chuyến này. Nữ tử thân ảnh tinh tế lắng nghe, cuối cùng, biết chút một chút đầu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, vẫn là chậm rãi thưởng thức lấy đại đạo trà, nhìn trước mắt tiểu tiểu đào thôn. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, một bình trà chung quy là tại uống xong thời điểm. Trà đã hết. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, duyên cũng tận, nhân sinh cũng tận. Ở thời điểm này, nữ tử này đứng lên, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, liên tục đại bái, tùy theo, chỉ thấy quang mang từ từ tiêu tán, bay xuống hướng tiểu tiểu đào thôn, vẩy xuống khắp cả đào thôn bên trong. Chỉ bất quá, tiểu tiểu đào thôn bất luận sinh linh gì, bất kỳ một cái nào thôn dân, đều không có bất kỳ cảm giác gì, đều không có phát hiện trong đó bất luận cái gì biến dị. Tạm biệt. Nhìn xem quang mang vẩy xuống tại tiểu tiểu đào thôn bên trong, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở thời điểm này, lại nhìn đại đạo trà thời điểm, đại đạo trà y nguyên đại đạo trà, tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng là, cẩn thận đi xem, lại tựa hồ đã mất đi một chút đạo vận. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cuối cùng, ánh mắt rơi vào nho nhỏ đào thôn bên trong, ánh mắt ném đến rất xa, tại trên ngọn núi kia, tại cái kia ngoài thôn trên giữa sườn núi, có như vậy một tòa tiểu viện cũng không đột xuất, nhìn, 10 phần phổ thông mà thôi. Nhưng là, có đầy đủ thực lực cường đại tồn tại. Cẩn thận đi xem dạng này một tòa nho nhỏ sân nhỏ thời điểm, liền có thể thấy được huyền cơ trong đó. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, một bước phóng ra. Nho nhỏ sân nhỏ, ngói cổ gạch già, không biết là lúc nào sở kiến, nhìn 10 phần cũ kỹ, nhưng là, bất luận là thời gian thế nào rèn luyện, dạng này nho nhỏ sân nhỏ đều không có sụp đổ. Tại nho nhỏ trong sân, 10 phần tinh xảo, 3 lượng hộ phòng bỏ, có phòng sách, có nằm một mình, chỉ toàn vài minh cửa sổ, nhìn đặc biệt dễ chịu. Trong sân, nặng có một gốc hoa quế cây già, nhìn dạng này một gốc hoa quế cây già đã trồng rất lâu, vỏ cây như sắt. Mà lúc này hoa quế cây già là nở đầy hoa quế phiêu hương thời điểm, tràn ngập khắp cả trong sân. Khi ánh nắng từ lá cây khe hở ở giữa vương xuống đến, chiếu xuống trên thân thể người thời điểm, là hài lòng như vậy. Ngồi tại dạng này dưới cây, mở ra một bản cổ thư, nghe hương hoa, đắm chìm ở thư tịch thế giới, đắm chìm tại cổ lão trong hải dương. Tại thời khắc này, khiến người ta cảm thấy thời gian tựa như là vĩnh hằng một dạng, tại cái này nho nhỏ trong viện, thời gian tựa như là quên đi chảy xuôi, trăm ngàn vạn năm đều không thay đổi một dạng. Ngay tại trong nhà này, tại già quế thụ phía dưới, ngồi một cái trung niên hán tử trung niên này, mặc một bộ áo vải rất đơn giản, nhưng là, tắm đến rất sạch sẽ đến cho người ta không nhuốm bụi trần cảm giác. Hán tử này, nhìn có mấy phần văn tú chi khí, không thật giống là một cái thôn trang nhỏ người đọc sách đồng dạng. Nhưng lại có đồng dạng người đọc sách không sở hữu thong dong cùng ưu nhã. Khi hán tử trung niên này xoay tròn mà duyệt thời điểm, thiên địa an bình, tựa hồ trong nhân thế hết thảy, ở thời điểm này đều an tĩnh lại, bên ngoài nhao nhao hỗn loạn ngoại giới đều bị ngăn tại viện này bên ngoài, bất kỳ cái gì một đường một sợi huyên náo, đều không thể truyền vào cái này nho nhỏ trong sân. Hán tử trung niên này nâng quyển mà đọc thời điểm, bất luận là thiên địa băng, hay là vạn pháp diệt, tựa hồ cũng là quấy rầy không được hắn, tại trong thời gian ở giữa thiên địa, duy hắn một người đọc tai, trong nhân thế hết thảy, đều không đủ thành đạo. Một phần này ưu nhã cùng thong dong, liền xem như cổ kim vô địch đế quân, đại đạo cự đầu, ở trước mặt hắn, hắn đều như thế là có thể giếng cổ không gợn sóng. Tại thời khắc này, hán tử trung niên ngẩng đầu lên, Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem gốc kia hoa quế mà thôi. Tiên sinh đến, hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, đại bái, thật sâu khom người, nói ra. Chính là ta vô thượng vinh hạnh. Cái này hoa quế, không tại thế gian này vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem cây này quế hoa thụ, cười nhạt một tiếng. Hán tử trung niên vừa cười vừa nói, năm đó hiểm cảnh ngẫu nhiên đạt được chi, đây là nên một cái thế giới xa xôi chỗ vốn có. Truyền thuyết, thế giới kia, có tiên, không biết thực hư. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt rơi vào hán tử trung niên này trên thân, cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra, ngươi là chờ lấy ta đến. Không dám, không dám, Lan Độ ở tiên sinh trước mặt múa rìu trước cửa lỗ ban, chỉ là Lan Độ hiểu sơ một chút thiên cơ chi thuật. Hán tử trung niên này vội xin mời Lý Thất Dạ nhập tọa, nói ra, cho nên, ngày hôm trước tính một quẻ, ngẫu thấy được một góc, cho nên, riêng tiên sinh đun nước, để tiên sinh chê cười. Lý Thất Dạ bình yên ngồi xuống, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, quân Lan Độ, vô danh tiểu bối, không đáng tiên sinh nói đến. Hán tử trung niên này 10 phần khiêm tốn nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, tại này nhân thế, ở giữa, tại cái này lục thiên châu bên trong, ngươi có lẽ là yên lặng vô danh, nhưng là, trong mắt của ta, ngươi tại giữa phàm thế này, cũng coi là nhất tuyệt vậy. Khó lường.

Quân Lan độ một cái cao nhân, lại đặt mình vào ngoài suy xét, không cuốn vào bất luận cái gì phân tranh bên trong, đây đã là 10 phần khó lường. Thoải mái một chút nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, thở dài một tiếng. Quân Lan độ nghiêm túc nói ra, chúng ta có thể sống tạm, có thể thoải mái một chút, cũng là tiên sinh công lao, cũng là thế đế chư vị tiên hiền công lao, không có chư vị tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chúng ta xuất sinh, cũng chỉ bất quá là nô lệ thôi. Có lẽ, liền sinh ra cơ hội đều không có. Lý Thất Dạ cười cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quân Lan độ cảm khái, nói ra, so với chư vị tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ta một cái sống tạm sâu kiến, thật là xấu hổ. Lý Thất Dạ chậm rãi hấp lấy quế hoa tử, nói ra, đại đạo mà đi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, không có bất kỳ cái gì chuẩn tắc, khẳng khẳng phó nghĩa cũng tốt, là ba bữa cơm sống tạm cũng được, đều là lựa chọn của mình. Tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng không phải vì hậu thế ghi khắc, cũng không phải vì hậu thế đội ơn, vẻn vẹn bởi vì, ta muốn, ta nguyện ý, ta muốn, ta nguyện ý. Quân Lan Độ không khỏi cảm khái, nói ra, tiên sinh cùng chư vị tiên hiền, chính là ngưỡng mộ núi cao. Lý Thất Dạ là nở nụ cười mà thôi, từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cái này khó được thanh tĩnh, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra, là nơi tốt, nơi đây, thực là thanh nhã. Quân Lan Độ cũng nói, ta hành tẩu thiên hạ, cuối cùng an cư ở đây, tâm cũng an vậy. Nếu là ta có thể chủ ta tương lai, tại sao khi ta chết, liền an táng ở đây, là đủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có thể giao phó xong chính mình hậu sự, cũng là hạnh phúc sự tình. Để tiên sinh chê cười. Quân Lan Độ nói ra, ta chỉ là tục phu một chút tưởng niệm mà thôi, ở tiên sinh vĩ trí phía dưới, tự ti mặc cảm. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, một người, có thể lựa chọn chính mình thế nào chết. Lựa chọn chết ở đâu, cái này đích xác là một kiện hạnh phúc sự tình. Cái này chưa nói tới cái gì dung tục, ta cũng chưa nói tới cái gì vĩ trí, chỉ là ta nguyện ý, không ngừng nghỉ thôi. Cái kia tiên sinh liền nghỉ một hơi, lúc này cảnh này, khó được. Quân Lan Độ đối với Lý Thất Dạ mời. Lý Thất Dạ nằm, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhắm mắt lại thời điểm, tựa như là từ từ ngủ thiếp đi. Mà Quân Lan Độ cũng không đi quấy rầy Lý Thất Dạ, mở sách quyển, tại quế hoa thụ bên dưới tinh tế đọc. Hoa quế phiêu hương. Lão viện vẩy xuống ánh nắng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua thời điểm, cái này tựa như là 10 phần hài lòng lúc nghỉ trưa ánh sáng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngủ thiếp đi, Quân Lan Độ ngao du tại biển sách thế giới, ở thời điểm này, thời gian đều nhẹ nhàng chảy xuôi, không muốn đi quấy rầy. Nhưng là, ngay lúc này, ở ngoài tiểu tiểu đào thôn, lại có kinh thiên động tĩnh vang lên, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, toàn bộ thiên địa tại lay động. Đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, tiểu tiểu đào thôn rất nhiều thôn dân cũng không khỏi vì đó giật mình kêu lên, đều nhao nhao đi ra phòng đến quan sát. Ngay lúc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một cái cự đại bóng dáng từ đằng xa chạy tới, hướng tiểu tiểu đào thôn chạy thẳng tới. Cái này vô cùng to lớn bóng dáng băng băng mà tới thời điểm, đạp nát ngọn núi, đạp nát đại địa, thân ảnh to lớn vô cùng, cuồng sông mà đến thời điểm, tựa hồ là muốn đem toàn bộ tiểu tiểu đào thôn đạp nát một dạng. Không tốt, gặp nguy hiểm, mau tránh đứng lên. Ở thời điểm này, tiểu tiểu đào thôn lập tức vang lên rất nhiều thôn dân cảnh cáo thanh âm, cũng có thôn dân nhao nhao cầm lấy binh khí, muốn tiến vào tác chiến trạng thái. Dù sao, tiểu tiểu đào thôn thôn dân, mặc dù bình thường đều là cho heo ăn nuôi bò, nhưng là, trong đó cũng không ít tồn tại cường đại, chỉ bất quá đám bọn hắn an cư nơi này thôi. Hiện tại gặp có mãnh thú chạy tới, bọn hắn cũng lập tức cầm lên binh khí, tùy thời đều có thể chém giết. Nhưng là, ngay một khắc này, tiểu tiểu đào thôn mỗi một cái cửa thôn pho tượng kia bắt đầu tản ra quang mang. Nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp mỗi một cái cửa thôn pho tượng ở thời điểm này, đều tản ra từng sợi quang mang, cuối cùng, cái này một sợi lại một sợi quang mang phóng, lên tận trời, tại sát na căn này, tất cả quang mang đều đan vào với nhau, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được quang võng. Chỉ trong nháy mắt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp ở trên đào phong, gốc kia đại đạo trà trong nháy mắt dâng trào ra phóng lên tận trời cột sáng, quang trụ này phóng lên tận trời thời điểm, nghe được tiếng long ngâm. Tựa như là cự long đang gầm thét một dạng. Theo quang trụ này phóng lên tận trời, liền tựa như là một đầu cự long bay lên trời một dạng. Khi dạng này hình rồng cột sáng trùng thiên thời điểm, trong nháy mắt cùng tiểu tiểu đào thôn, cửa thôn pho tượng phát tán đi ra quang mang hàm ngăn tại cùng một chỗ. Cuối cùng, nghe được tư, tư, tư từng tiếng vang lên, tại thời khắc này, tất cả quang mang đều dính liền ở, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được màng ánh sáng. Màng ánh sáng giam ở cùng một chỗ, tựa như là một cái cự đại quang bát móc ngược một dạng. Đem toàn bộ tiểu tiểu đào thôn bao phủ tại trong đó, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được phòng ngự, đem toàn bộ tiểu tiểu đào thôn đều bảo hộ tại trong màng ánh sáng. Đào thần hiển thánh. Ở thời điểm này, tiểu tiểu đào thôn thôn dân đều biết đã xảy ra chuyện gì, có thành tín thôn dân cùng hài tử cũng đều không khỏi nhao nhao cúng bái, cũng có thôn dân ngẩng đầu quan sát. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, bay thẳng mà đến quái vật khổng lồ trùng kích hướng về phía tiểu tiểu đào thôn, uy lực không gì sánh kịp, có thể vỡ nát vạn dặm sơn hà. Nhưng là, khi nó bay thẳng mà đến thời điểm, lại bị tiểu tiểu đào thôn phòng ngự chặn lại, nó to lớn vô cùng thân thể nặng nề mà đập vào tiểu tiểu đào thôn, phòng ngự trên màng ánh sáng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hết màng phía trên quái vật khổng lồ chính là cao vạn trượng lớn, giống như là một tòa ngọn núi to lớn một dạng, khi nó thẳng nện xuống thời điểm, đều để người cảm thấy nó có thể trong nháy mắt đem tiểu tiểu đào thôn nện thành một cái hố sâu. Loại quái vật khổng lồ này, thoạt nhìn như là một đầu cự hùng, nhưng là đầu vừa dài có cự giác, một đôi cự giác uốn lượn xuyên thẳng hướng lên bầu trời một dạng, tại cự giác ở giữa, vậy mà toát ra hỏa diễm, tựa như là tại đốt cháy một dạng. Nhìn thấy loại quái vật khổng lồ này, tiểu tiểu đào thôn thôn dân cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Đây là thứ quỷ gì? Thôn dân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cũng có thôn dân từng là một đời khó lường đại nhân vật, nhìn thấy loại quái vật khổng lồ này, nói ra, đây cũng là địa ngục ma hùng, nhưng là, chưa từng có tại vùng này xuất hiện qua nha. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt tiếng vang chính là vang vọng toàn bộ thiên địa, toàn bộ tiểu tiểu đào thôn đều lay động, chỉ gặp quái vật khổng lồ này địa ngục ma hùng không biết là bị cái gì chọc giận, cuồng hống lấy, một lần lại một lần điên cuồng đập muốn tiểu tiểu đào thôn phòng ngự. Địa ngục ma hùng cự trường thẳng phiến mà xuống, tựa như là một ngọn núi thẳng nện xuống đồng dạng, có thể đem từng tòa thôn trang nện đến vỡ nát, nhưng là, cái này vỗ xuống một trường lại một trường, đều bị tiểu tiểu đào thôn phòng ngự chặn lại. Càng là bị ngăn trở, địa ngục ma hùng chính là càng phẫn nộ, gào thét không ngừng, gầm thét không ngừng, một đôi đại thủ điên cuồng đánh lấy tiểu tiểu đào thôn trên không phòng ngự. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ nho nhỏ đào thôn đều bị nện nện đến lay động không ngừng, tựa hồ, một khi là phòng ngự cản chi không nổi, toàn bộ tiểu tiểu đào thôn đều muốn bị đạp nát một dạng. Nguyện đào thần che chở chúng ta. Ở trong tiểu tiểu đào thôn, có thôn dân cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, âm thầm cầu nguyện. Cũng có cường đại thôn dân đã cầm lên binh khí, khí thế như hồng. Chỉ cần tình huống một không diệu, bọn hắn liền sẽ lập tức trùng sát đi lên, cùng địa ngục này ma hùng sinh tử vật lộn. Phanh, phanh, phanh từng tiếng vang, từ tiểu tiểu đào thôn nhìn lên trên, chỉ gặp vô cùng to lớn địa ngục ma hùng điên cuồng đập thời điểm. Chính là 10 phần đáng sợ, giống như một bàn tay liền lập tức phiến đến trên người mình một dạng, có thể trong nháy mắt đem chính mình phiến thành thịt vụn. Địa ngục ma hùng cái kia vô cùng to lớn thân thể liền đặt ở trên không, một cái cự đại không gì sánh được bóng ma, nó điên cuồng đánh lấy tiểu tiểu đào thôn phòng ngự thời điểm, toàn bộ tiểu tiểu đào thôn tại lay động. Tại địa ngục ma hùng điên cuồng đánh phía dưới, tiểu tiểu đào thôn giống như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ. Nhưng là, tại trong cổ viện, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, cho dù là địa ngục ma hùng điên cuồng đánh lấy trên bầu trời phòng ngự, đánh đập thanh âm rung trời, cũng không có đem Lý Thất Dạ đánh thức. Mà Quân Lan Độ tại đảo Trang Sách, ngao du tại biển sách thế giới, dù là đánh đập thanh âm như sấm, cũng giống vậy không thể kinh động hắn, hắn cũng lặng yên xem sách mà thôi, tựa hồ cũng không có phát hiện. Tại địa ngục ma hùng điên cuồng đánh phía dưới, tiểu tiểu đào thôn cũng không ít thôn dân bị dọa đến kinh hãi gan lật, trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình, nếu như đào thần phòng ngự bị đánh nát mà nói, như vậy toàn bộ nho nhỏ đào thôn liền muốn tao ương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại rất nhiều thôn dân không khỏi nơm nớp lo sợ thời điểm. Ở trên không trung, tại trong đám mây, trong nháy mắt, một cỗ vô tận đế quân trong nháy mắt trùng kích xuống. Tại tiếng vang truyền khắp toàn bộ thiên địa thời điểm, đế quân như là kinh đào hải lãng một dạng trong nháy mắt che mất thiên địa, chấn áp thập phương, cho dù là địa ngục ma hùng trong nháy mắt này, cũng đều bị uy hiếp, ngẩng đầu mà trông. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, tại trên đám mây, tại trên bầu trời, đột nhiên, có thiểm điện ngưng tụ, có lôi trì hiển hiện, tại lôi trì tuyển chuyển thời điểm. Một chùm to lớn thiểm điện trong nháy mắt bị ngưng tụ thành một chi điện mâu. Liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là một cái vô song đại thủ trong nháy mắt cầm thanh này thiểm điện, trở thành từ trên trời giáng xuống điện mâu. Đùng một tiếng vang thật lớn, theo vô số thiểm điện trong nháy mắt từ điện mâu bên trong thoát ra thời điểm, chiếu sáng toàn bộ thiên địa thời điểm, trong nháy mắt, điện mâu thẳng oanh mà xuống, tại oanh tiếng vang phía dưới, điện mâu oanh sát mà tới, tựa như là ngưng thiên địa chi uy, tựa như là hạ xuống thương thiên đại kiếp đồng dạng. Ô địa ngục ma hùng cũng theo đó hoảng hốt, muốn trốn cũng không kịp, chỉ có thể là ngẩng đầu góc đỉnh, song rắc thẳng oanh mà lên, phun ra diễm diễm địa ngục liệt diễm, đốt cháy bầu trời. Tại tư một tiếng vang lên thời điểm, bầu trời đều bị thiêu đến đỏ bừng. Nhưng là, địa ngục ma hùng ra sức một kích, vậy cũng chẳng qua là vùng vẫy dãy chết thôi. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, điện mâu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh xuyên địa ngục ma hùng đầu lâu, trong nháy mắt quán xuyên địa ngục ma hùng thân thể. Nghe được ô một tiếng hét thảm, địa ngục ma hùng máu tươi cuồng phún, bầu trời tựa như là rơi ra huyết vũ đồng dạng. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, địa ngục ma hùng bàng lớn thân thể trực tiếp ngã xuống, một mạng minh hô. Truy phong đế quân. Tại thời khắc này, tiểu tiểu đào thôn thôn dân đều biết là ai xuất thủ, mặc dù từ đầu đến cuối, người xuất thủ đều không có hiện thân, chỉ là từ trên trời hạ xuống bên dưới điện mâu mà thôi, trong nháy mắt oanh sát địa ngục ma hùng. Nhưng là, thôn dân biết, đây là truy phong đế quân. Truy phong đế quân xuất thủ, cự ly xa oanh sát địa ngục ma hùng, mà lại, chính là ngoài vạn dặm, truy phong đế quân cũng từ đầu đến cuối chưa lộ mặt. Mặc dù là như vậy, tiểu tiểu đào thôn thôn dân cũng đều biết, đây là truy phong đế quân xuất thủ. Truy phong đế quân, chính hắn chính là xuất thân từ tiểu tiểu đào thôn, đã từng cũng là tiểu tiểu đào thôn con hoang kia, trở thành đế quân đằng sau, tiểu tiểu đào thôn gặp nạn, dù là tại xa xôi ngoài vạn dặm, ngoài trăm vạn dặm, cũng là cách không xuất thủ oanh sát địa ngục ma hùng. Rất nhanh, địa ngục ma hùng thi thể, cũng bị truy phong điện đệ tử dọn đi, tiểu tiểu đào thôn đào thần che chở lúc này mới từ từ tán đi. Nhìn thấy hết thảy nguy hiểm từ từ tiêu tán, tiểu tiểu đào thôn thôn dân cũng đều thở dài một hơi, tiểu tiểu đào thôn hay là một mảnh có yên vui, bất luận là bao nhiêu năm, nó đều chiếm được che chở. Cũng không biết qua bao lâu, quân Lan Độ lúc này mới ngẩng đầu lên, thời gian đã trôi qua mà đi, tựa hồ, lúc này đã là sáng sớm, ánh nắng lại một lần nữa vẩy xuống. Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở mắt, lười biếng nhìn xem vương xuống tới ánh nắng. Kiếp phù du trộm đến nửa ngày nhàn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Quân Lan Độ cũng nói, tiên sinh nếu khó được nửa ngày nhàn, không bằng câu câu cá, nhìn xem phong cảnh, vui vẻ tâm tình như thế nào. Có cái gì không được chứ? Lý Thất Dạ nói ra, nếu tại trong hồng trần này, cũng liền đi thong thả một ngày. Quân Lan Độ thu hồi thư quyển, nói ra, đây là sáng sớm, tiên sinh cũng đói bụng, không bằng chúng ta đi ăn một chút gì. Ta hiểu rõ một nhà tiệm mì, tay cùng trước mặt, chính là gân đạo 10 phần, mì nước nồng đậm. Trong tiệm tiểu nhị cũng là thủ pháp không tệ vậy. Vừa vặn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu khó được tới đây, vậy liền nếm thử. Quân Lan Độ cất bước mà lên, là Lý Thất Dạ dẫn đường, Lý Thất Dạ miễn cưỡng duỗi một eo, nở nụ cười, cất bước mà đi. Có người nói, tiên nhân chính là hướng tại Đông Hải, muộn tại Bắc Cương. Một bước vạn dặm, chỉ vì ăn một tô mì, cũng là khó được rảnh rỗi. Tại trên sườn núi, cây giả quả đen, tựa hồ, một bước đằng sau, chính là sáng sớm đến trời chiều, tựa hồ lại đi mặt khác một vực. Ở chỗ này, cây già cầu long, gốc cây khắp quấn, tại trên dòng suối nhỏ, lão kiều chi chi rung động, một đầu tàn phế quan đạo, kéo dài tại trong vùng dãy núi này, tựa hồ, đây là từ một cái lòng dạ thông hướng mặt khác một chỗ. Tại trên núi, trông về phía xa phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được nơi xa có ruộng mạch, lại càng xa chỗ, ẩn có người ta. Lúc này, cũng không phải là hoàng hôn, thời điểm, chỉ là thái dương treo ở trên bầu trời thời điểm, lại vẫn cứ cho người ta cảm giác gần hoàng hôn thời điểm. Tàn phế quan đạo. Dài quá chút cỏ dại, từ đằng xa sơn thôn kéo dài mà tới, bò lên trên sườn núi, sau đó hướng càng xa xôi mà đi. Ngay tại sườn núi này phía trên, có như vậy một tòa nho nhỏ tiệm mì treo một mặt nho nhỏ màn trướng vải. Cái này màn trướng vải cũng không biết có bao nhiêu niên đại, đã là 10 phần cũ kỹ, cũng không biết có phải hay không, bởi vì tiệm mì khói dầu đem nó hun đen hay là thế nào, nho nhỏ màn trướng vải lại có như vậy một chút bóng loáng. Nho nhỏ màn trướng vải phía trên, có thêu hai chữ tiểu trí. Tiểu trí tiệm mì, một mặt mở tại trên núi tiệm mì. Dạng này quán mì sợi, chỉ sợ là không có cái gì khách nhân. Có lẽ, nếu không ở giữa, một chút cần đi bộ xuyên qua châu phủ hoặc là thông hướng tha hương khách qua đường lại hoặc là những cái kia cõng chuyên chở vật lái buôn. Lúc này mới cần tại trước đây, không tới gần sau không dựa vào cửa hàng quán mì sợi dừng lại, nghỉ một hơi, ăn mì sợi, nhét đầy cái bao tử. Lúc này mới tiếp tục lên đường đi. Tại tiểu trí tiệm mì trước đó, có một khối đất trống, bên trái chính là bày biện một đống củi khô thành đống, có một cái tiểu hỏa tử, lúc này chính trần trụi cánh tay, vung lên ở trong tay rìu, chính là kêu gào lấy chẻ củi. Nghe được đùng, đùng, đùng, chẻ củi thanh âm, nghe là 10 phần có tiết tấu, mà lại, tiểu hỏa tử một búa vỗ xuống, củi ứng thanh mà ra, chỉnh tề bóng loáng, tốt một tay phủ công. Một bên khác, một lão đầu đang từ từ kéo mì. Thật dài sợi mì từ từ kéo ra, mỗi một tuyến đều là chỉnh tề, thậm chí sợi mì bên trên chỗ dính một hạt gạo phấn đều có thể đếm ra được, mà lại là giống nhau như đúc, nhiều một hạt quá nhiều, thiếu một hạt quá ít. Lão đầu này, mặc một thân áo vải, trên người áo vải sạch sẽ, đặc biệt sạch sẽ chính là hắn một đôi tay, 10 ngón đó là sạch sẽ không cách nào bắt bẻ, giống như hắn đôi tay này làm ra mặt, đó là người hết sức yên tâm đi ăn, mà lại, nhất định sẽ ăn thật ngon. Lý Thất Dạ cùng Quân Lan độ một bước phóng ra, chính là đi tới ở đây, tiểu hỏa tử không khỏi ngừng trong tay lưỡi búa. Lúc đầu, nhìn thấy Quân Lan độ thời điểm, hắn là không có cảm giác gì, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ, liền ngoài ý muốn. Quân Lan độ đến, lão đầu cũng không có phản ứng, nhưng là, Lý Thất Dạ đến, lão đầu trên tay công phu liền lập tức dừng lại. Lão đầu lại nhìn Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười một tiếng mà thôi, lão đầu lại giật mình, nhưng là, không nói gì thêm, thả ra trong tay mà nói, lập tức vào cửa thu xếp. Tiểu Chí lão bá, chúng ta hôm nay đến 2 bát mì. Lão đầu đem Quân Lan Độ cùng Lý Thất Dạ dẫn vào trong tiệm, Quân Lan Độ vừa cười vừa nói. Còn không có phía trên, Quân Lan Độ đã đem tiền mì trao, lão đầu cũng không xem thêm một chút, khẽ vươn tay, liền đem một đống bạc nhét vào trong ngực. Tiểu hổ, đun nước. Lão đầu lập tức kêu tiểu hỏa tử một tiếng. Tiểu hỏa tử ai một tiếng, lập tức bốc cháy đun nước, động thủ 10 phần thành thạo, một mạch mà thành. Một lát, chính là khói xanh lượn lờ, nhìn mỗi một sợi khói xanh, đều giống như là tại sườn núi này bên trong tinh linh một dạng. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nâng cằm lên, nhìn xem tiểu hỏa tử ở nơi đó nhóm lửa đun nước, mà Quân Lan Độ lại móc ra thư quyển, lại từ từ nhìn đứng lên. Khi nước sôi thời điểm, lão đầu một cầm liền bắt được một đầu cá chấm đen. Hắn nói ra, sáng nay vừa vặn bắt cá chấm đen, cá béo thịt mềm, đến 2 bát cá chấm đen mặt như gì. Được. Quân Lan Độ hai lời không nói nhiều, cũng không có ngẩng đầu, liền lên tiếng, tiếp tục xem sách. Cho chúng ta cũng tới 2 bát, chính là cá chấm đen mặt. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp 2 người đi đến. 2 cái này đều là tuấn tài mỹ nữ, khi vừa tiến tới thời điểm, lập tức để cái này nho nhỏ tiệm mì sáng lên. Một đôi này tuấn tài mỹ nữ, đi cùng một chỗ thời điểm, đó là 10 phần xứng, tựa như là từ trên trời ở giữa đi ra tiên tri tình lữ. Nam một bộ cẩm y, nhìn quý khí cao nhã, cả người có chi khí, tựa hồ, gió nhẹ thổi qua, hắn chính là có truy phong mà lên chi thế, hắn đi bước mà tới, không gió mà tự động, để cho người ta không khỏi vì đó vân thư vân quyển cảm giác, tựa hồ, hắn chính là ngày đó không bên trên gió, cuốn lên đám mây, lướt qua thanh sơn, chính là loại kia ẩn sĩ cảm giác. Nữ, mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng vẻ đẹp, cũng không phải là loại đẹp kia diễm, tựa hồ, nàng vẻ đẹp. Là như vậy nén lòng mà nhìn, tựa hồ để cho người ta chăm xem không chán, nàng tựa như là nước mưa đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, mịn nhẵn im ắng. Bất luận là lúc nào, dạng này nữ, đi tới, đều cho người ta một loại thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác, tựa như là không sơn mưa đêm đằng sau, một cỗ gió lạnh thổi qua. Đôi nam nữ này xuất hiện ở đây thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó thán phục một tiếng, tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng là, tại sườn núi này phía trên, như vậy sáng sớm, nhưng lại xuất hiện dạng này một đôi thần tiên quyến lữ, tựa hồ lại là không đúng chỗ nào một dạng. Nhưng mà, tại dạng này trên núi, có dạng này một cái tiệm mì, còn có cái gì chỗ không đúng đâu. Được. Tại thanh niên lấy ra một đống bạc thời điểm, lão nhân lập tức liền nhét vào miệng túi của mình bên trong. Thanh niên cùng nữ tử 10 ngón khấu chặt, ngồi tại Lý Thất Dạ bên cạnh bọn họ mặt khác một bàn. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, đôi này thanh niên tình lữ cũng không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn Quân Lan Độ. Bọn hắn cũng đều không nói gì, mà Quân Lan Độ cũng không có ngẩng đầu. Đôi này thanh niên tình lữ hướng Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, làm chào hỏi, Lý Thất Dạ báo một trong cười. Ngay tại dạng này sườn núi quán mì sợi bên trong, một đôi thanh niên tình lữ, Lý Thất Dạ, Quân Lan Độ, còn có lão đầu và tiểu tử, tựa hồ toàn bộ chẳng diện lộ ra đặc biệt yên tĩnh, đặc biệt ấm áp, bất luận thế giới bên ngoài là như vậy, bất luận là có như thế nào mưa gió, nhưng là, đều thổi không đến cái này quán mì sợi bên trong. Thậm chí liền xem như thiên địa băng diệt, vạn giới hủy diệt, tựa hồ, đều không ảnh hưởng tới dạng này một cái quán mì sợi. Ở thời điểm này, lão đầu xuất đao, đao quang lóe lên, đao lên thịt rơi, từng mảnh nhỏ lát cá sống nhao nhao rơi vào trong nước sôi, từng mảnh đồ biển rơi xuống thời điểm, giống như là bông tuyết bay xuống đồng dạng, mà đao ảnh nhìn rất nhanh, nhưng là, mỗi một cái tiết tấu lại khiến người ta thấy nhất thanh nhị sở, tựa hồ, trong chớp mắt này, đao ảnh tiết tấu chính là cùng thời gian nhất trí. Mỗi một khắc đều để người có thể thấy nhất thanh nhị sở. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nâng cằm lên, nhìn xem lão đầu cắt lát cá, mà thanh niên tình lữ thì chăm chú dựa vào cùng một chỗ, trên khuôn mặt liền đã đưa tình, anh em, 10 phần thân mật, lẫn nhau chi căn này nồng tình mật ý, tựa hồ đang cái này nho nhỏ trong quán là tan không ra một dạng. Chính là như vậy, thời gian giống như là trở nên vĩnh hằng đồng dạng, bất luận là xem sách Quân Lan Độ, lại hoặc là nâng cằm lên Lý Thất Dạ, lại hoặc là anh em đôi này thanh niên tình cốc. Hết thảy đều là như vậy hài hòa, tựa như là thiên địa rung động đồng dạng. Ngay lúc này, Quân Lan Độ thu hồi sách, mà lão đầu đã nấu xong mì, tại Quân Lan Độ thu hồi sách trong nháy mắt đó, mặt liền bày tại Quân Lan Độ trước mặt. Cái này không biết là Quân Lan Độ tiết tấu vừa vặn, hay là Quân Lan Độ tiết tấu vừa vặn.